Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối nay quý vị sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với tác giả Mỹ Duyên. Và đây là lần đầu tiên Mạnh Ninh và Mỹ Duyên kết hợp với nhau và cũng là lần đầu tiên tác giả Mỹ Duyên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và để xem rằng cái sự kết hợp lần đầu tiên sẽ đem lại cho quý vị câu chuyện như thế nào, quý vị hãy cùng nghe và nhận xét đánh giá về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Ánh chiều tà buông xuống trên mặt sông Chu tĩnh lặng, từng gợn nước êm ả nhấp nhô như tô vẽ sự yên bình thơ mộng nơi đây. Bên bãi bồi làng An Phú, tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy. Đứa lớn nhất tên là Quang, trên tay cầm một nắm cỏ gà, miệng toét toét cười. Đứa nào còn gà không? Hết rồi thì tao thắng đấy nhé. Lời thằng Quang vừa dứt thì đứa nhỏ nhất đám bước ra. Tao còn 5 con, nhưng mà mày phải để tao đánh trước. Được, tao chấp mày luôn đấy tí. Thằng Quang tự tin, chìa một cọng cỏ gà ra nghênh chiến. Thấy thế thằng cu tí híp mắt cười hì hì, đoạn bặm môi quất mạnh. Chỉ thấy cái đầu phình to của cọng cỏ gà trên tay thằng Quang bị đánh rụng, kéo theo đó là tiếng hò reo của đám nhóc vây xem. Tí giỏi quá, đánh bại thằng Quang đi. Phải đấy, nó mà thua thì tối nay phải dắt bọn mình đi bắt dế. Đám nhỏ cứ như vậy nhao nhao, mãi đến khi tối muộn mới chia ra ai về nhà nấy. Trước khi đi, thằng cu tí còn vênh mặt nói thằng Quang. Tối nay mày nhớ giữ lời đấy. Được rồi, sau giờ cơm, chúng mày tập trung ở đây đợi tao. Nói xong, thằng Quang xoay người chạy về nhà, để lại thằng tí với vẻ mặt háo hức. Tiếng chó chu nhấm nhằng ngoài cổng khiến bà Mai không khỏi bực mình. Bước ra sân, bà Mai hướng mắt về phía triền đê, chép miệng rồi nói với chồng. Đấy, ông xem, mất điện chứ mất của đâu mà dắt díu nhau ra đề lắm thế không biết. Chồng bà Mai là ông Đức, nghe thế thì lửa mắt nhìn vợ rồi đáp. Làm gì kệ cha chúng nó, việc của nhà bà đấy à? Gọi con Lan dọn mâm báp xuống, rồi vào bếp đem ấm chè ra đây. Ông Đức nói xong thì khật khưỡng xỏ đôi dép lảo đảo bước về phía bụi chuối bên hông nhà, cứ thế vạch quần ra xả lũ. Miệng chửi thề. Tổ cha nó, mới có nửa chai mà nay loạn choạng thế nhỉ. Nhìn cái dáng ông Đức siêu vẹo, bà Mai nguyết dài, miệng lẩm bẩm. Nộp chuẩn lắm vào, được quát vợ quát con. Bực tức là thế, nhưng bà Mai cũng chỉ biết nín nhịn, bởi cái tính nát rượu của ông Đức thì chẳng riêng gì bà, mà cả cái làng An Phước này ai cũng biết. Thành thử người làng thà chọc chó chứ chẳng ai dạy gì mà dây vào lão. Lan! Lan ơi! Bố mẹ ăn xong rồi đấy, ra dọn dẹp cho sớm sủa đi con. Tay xách ấm nước chè mới ủ ở trong bếp, bà Mai lớn giọng gọi con. Một lát sau từ trong nhà, con Lan ăn vận tươm tất vội chạy ra. Nhìn con gái đêm hôm mà còn tô son điểm phấn, bà Mai cau mày hỏi. Thế đêm hôm định đi đâu mà diêm dúa thế kia? Con Lan nghe mẹ hỏi thì gái đầu đáp. À, lát con lên thị trấn sinh nhật bạn. Mẹ cho con đi nhé. Bạn nào? Nhìn ánh mắt bà Mai ánh lên sự nghi ngờ. Con Lan nũng nịu đáp. Thì cái Trang bạn con chứ ai? Mẹ không tin, con gọi điện thoại cho nó để mẹ hỏi. Bà Mai nghe thế thì hừ một tiếng rồi lại hỏi. Thế rồi đêm hôm như này, mày đi kiểu gì? Bạn con đón, mẹ đừng lo. Còn Lan thấy bà Mai xuôi ý thì vui ra mặt, vội đáp ngay. Nó vừa dứt lời thì phía ngoài cổng đã vọng lại tiếng pô xe giòn tan. Thấy thế còn Lan sốt sắng, nhanh tay đặt mâm bát còn đang dọn dở xuống cái chõng tre, nói vội với bà Mai. Thôi chết, bạn con đến đón rồi. Này mẹ rửa hộ con mâm bát nhé. Dứt lời cũng chẳng kịp để bà Mai lên tiếng, còn Lan đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa, bỏ lại phía sau là tiếng cào nhào của mẹ nó. Trên con đường bê tông giữa làng, ánh đèn xe máy lao đi vun vút. Ngồi trên con xe Exciter 150, cả người con Lan ngả về đằng trước, bầu ngực đầy đặn của đứa con gái mới lớn áp sát lên tấm lưng của người yêu. Đoạn nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai: "Sao nay anh đến sớm thế? Nhớ em đến thế cơ à?" Người yêu Lan tên là Long, nghe thế thì cười đáp: "Thì thèm nên mới đến nhanh chứ sao. Mà nay em có mang tiền không đấy? Hồi chiều anh Phang con lô tất tay, định là chúng thì mua cho em cái điện thoại mới. Ngặt nỗi..." Thằng Long còn chưa nói dứt câu thì ngồi phía sau con Lan đã véo mạnh vào hông nó mà trách: "Ngặt nỗi là nó không về chứ gì. Em đã bảo anh đừng có lô đề cờ bạc nữa rồi cơ mà." "Thì anh cũng vì em mới thấy." Thằng Long cười khì khì lấy lòng. Con Lan biết tọc nhưng không vạch trần. Đoạn thở dài nói: "Này à, em mới mua thỏi son nên cũng chẳng còn. Hay là để hôm khác?" Lời con Lan còn chưa dứt thì thằng Long đã nói chen: "Hôm khác là hôm khác thế nào? Khó khăn lắm mới có lý do đi chơi đêm. Nhưng mà làm gì có tiền đi nhà nghỉ?" Con Lan giận dỗi khẽ vùng vằng. Thằng Long nghe thế thì im thin thít, bởi đi chơi với gái muốn kiếm miếng mà không có tiền thì lỗi tại ai. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng thằng Long bóp phanh rúi rụi, ánh mắt nhìn về phía bãi bồi ven sông nơi đang có những đốm sáng lập lòe trong đêm, nhỏ giọng hỏi con Lan: "Hay này mình đi khách sạn?" "Khách sạn nào? Anh dở à?" Con Lan vốn đang hậm hực trong lòng, giờ lại nghe thằng Long nói thế thì phát có. Hai tay đấm bồm bộp vào lưng người yêu, giọng gắt gỏng: "Biết tính con Lan nóng, cả trong cuộc sống lẫn lúc lên giường." Thằng Long cười râm rê. Kế đó nó tắt đèn xe, nương theo ánh trăng tròn ngày 13, nó điều khiển xe chạy chậm trên con đường đất, lao thẳng ra bãi bồi. "Ơ kìa, anh điên à, sao lại ra đây?" Con Lan thấy thằng Long chạy xe ra bãi bồi thì có chút sợ hãi, lý nhí nói. Thằng Long nghe nhưng vẫn mặc kệ, bởi giờ đây thứ đang dồn lên não nó chẳng còn là máu nữa. Chiếc xe máy đổ dốc nhẹ nhàng trong đêm. Vì đèn xe đã tắt nên những người ngồi lố nhố phía trên đê ở phía xa, nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng hề hay biết. "Đấy nhá, khách sạn ngàn sao nhá. Nào, cho anh hôn một cái." Vừa dừng xe ở một bãi cỏ, thằng Long đã ôm chặt lấy con Lan, miệng thì thầm, tay chân cũng bắt đầu hành động. Con Lan dù có chút sợ, nhưng sự hứng khởi mà thằng Long đang mang đến lúc này quá cám dỗ. Nhất thời một đứa con gái mới lớn như nó cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Cứ như vậy, giữa đêm trăng thành vắng, hai thân thể lõa lổ quấn lấy nhau. Không gian xung quanh chỉ còn lại những tiếng thở dốc đầy dục tính. Trong khung cảnh mờ ảo của đêm trăng, ở dưới bãi bồi có mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy. Có lẽ vì đã quen với tình trạng không có điện nơi bãi bồi, nên đám nhỏ vẫn hồn nhiên vui chơi. Bất chợt trong đám có một đứa hướng mắt về phía bãi bỏ, cách đó không xa, nhỏ giọng nói với mấy đứa còn lại: "Ê, chúng mày ơi, chỗ kia có người đang đánh nhau hay sao ấy?" "Đâu đâu, chỉ tao xem." Mấy đứa trẻ thì thầm to nhỏ, rồi đưa ánh mắt rành mãnh nhìn về phía có thứ gì đó đang nhấp nhô đều đặn. Như nhận ra hai người kia chính xác là đang làm gì, đứa lớn nhất trong đám híp mắt cười nói: "Dám đến bãi bồi của làng ta hú hí, hay là chúng mình dọa bọn họ một chút đi." "Hay đấy, tao có cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, để tao về lấy nhá." "Tao có mặt nạ Chư Bát Giới, tao có Sa Tăng." Sau khi nghe đứa lớn nhất đưa ra ý kiến, mấy đứa nhỏ thi nhau nói leo. Thấy chúng nó nhào nhào sợ đánh động đến hai người kia, đứa lớn nhất gõ đầu cả đám ra dấu im lặng. Đoạn phân công: đám nhỏ hơn chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại cười khúc khích ra điều vui lắm. Một lát sau, theo kế hoạch, cả đám bốn đứa chia ra hai bên trái phải, đứa giả tiếng mèo, đứa chu tiếng chó. Quả nhiên hai bóng người kia sau khi nghe thấy tiếng động lạ thì cũng ngừng nhấp nhô. Một trong hai người lên tiếng: sao tự nhiên lại có nhiều tiếng mèo với tiếng chó thế anh Long? Em sợ. Chắc mèo hoang chó dại đâu đây thôi. Đừng có sợ, chúng nó mà mò đến đây anh bóp cổ chết tươi. Thì ra hai bóng người nọ là thằng Long và con Lan. Nãy giờ hai đứa quấn lấy nhau nên không để ý tới sự xuất hiện của đám nhỏ phía xa xa. Đến hiện tại khi phát giác thì đám nhỏ đã dẫn đến ngay bên cạnh. Ngay khi những lời kia của thằng Long vừa dứt thì trong bụi cây gần đó vang lên tiếng của đám nhỏ. Ái chà, mày bóp cổ ai? Hả? Đúng đấy, mày bóp cổ ai? Tao mách người lớn cho mà xem. Lêu lêu. Không gian xung quanh tưởng chừng như vắng lặng, đến hiện tại lại bị phá tan bởi tiếng cười khúc khích của những bụi cây. Tình cảnh này khiến con Lan sợ đến tái cả mặt. Vội vừa lấy quần áo mặc vào, nó run rẩy ôm lấy cánh tay thằng Long. Đang dở trận thì bị phá đám, máu nóng dồn lên não, thằng Long lớn giọng quát. Con cái nhà ai? Đêm hôm chúng mày hết chỗ chơi rồi hay sao mà mò ra tận bãi bồi? Còn không đi ra, tao vào đá đít từng đứa bây giờ. Đám nhỏ trong bụi cây nghe tiếng thằng Long nạt nộ thì cũng thấy sợ. Cả đám nhìn nhau rồi từ từ bước ra. Dưới ánh trăng đêm, thằng Long chỉ mặt từng đứa mà quát. Tổ cha chúng mày, tao nhớ mặt từng đứa rồi nhá. Chuyện hôm nay mà có ai khác biết được thì chúng mày như tử với tao. Thẹn quá hóa giận, thằng Long chửi bới một hồi rồi lên xe, đem theo con Lan lao nhanh về phía chân đê. Mấy đứa nhỏ bị mắng té tát thì lẻ lưỡi nhìn nhau. Đúng lúc cả đám định chia ra ai về nhà nấy thì phía sau lưng vang lên tiếng của một người. Lại bày trò trêu người ta rồi đúng không tí? Thì ra mấy đứa nhỏ kia chính là đám thằng Quang, thằng Tí. Bị hỏi bất ngờ, thằng Tí lúng túng chưa biết phải đáp thế nào thì thằng Quang đã nói thay. Vừa nãy có người lạ vào làng làm chuyện vớ vẩn đấy cô Hoài. Chuyện gì thì cũng là việc của người ta. Ngày mai có cỗ ở làng bên, chúng bay không về ngủ rồi mai dậy sớm để đi hay sao? Nghe cô Hoài nói tới đây, đám nhỏ như sực nhớ ra điều gì, nét mặt hân hoan vỗ tay đôm đốp. Kế đó đứa nào đứa nấy tạm biệt rồi hẹn ngày mai sẽ gặp nhau cùng đi ăn cỗ. Sáng ngày hôm sau, sắc trời mù mịt như thể sắp có cơn giông ập tới. Ở bên bãi bồi, cô Hoài tất tưởi dậy từ sớm, tay mang quang gánh ra vườn rau phía mép sông. Thằng Tí thấy mẹ dậy sớm nên cũng dậy theo. Nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Được cái thằng Tí là đứa trẻ ngoan, việc gì cũng phụ mẹ nó một tay, mặc cho cô Hoài chẳng say bảo bao giờ. Lèo đéo theo sau quang gánh của cô Hoài, thằng Tí lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, nay đi ăn cỗ mà con chẳng có quần áo đẹp. Cô Hoài đang đi vội, nghe con nói thì bước chậm lại rồi hỏi. Thế bộ quần áo mới năm ngoái chưa dùng, để ở đâu? Thằng Vinh, nó nhanh tay lấy mất cái quần, còn được mỗi cái áo. Thằng Tí xị mặt đáp. Cô Hoài nghe thế thì cười hiền. Thôi được rồi, mặc tạm đồ cũ một hôm, nay sang đám cỗ rồi mẹ xin cho bộ mới. Nghĩ tới hôm nay là ngày làng bên có hội, vừa được ăn cỗ vừa có đồ đẹp mang về, thằng Tí vui ra mặt, quên luôn vụ cái quần bị thằng Vinh lấy mất. Hai mẹ con cô Hoài vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua nửa buổi sáng. Lúc này dân trong làng cũng tụ tập đông hơn, đa phần người dân nơi đây đều sống bởi nghề trồng rau, bởi mảnh đất phù sa phì nhiêu này quanh năm được sông Chu bồi đắp. Tuy mùa mưa lũ lụt là có, nhưng không thể không nói, mảnh đất màu mỡ này là kế sinh nhai nuôi sống cả làng. May trời thương cho mưa lũ đến muộn, chưa rau mới xanh tươi mà lũ kéo qua thì mất trắng của Hoài nhé. Ở ruộng rau bên cạnh, bà Liên hàng xóm nhà cô Hoài vừa lom khom hái rau, vừa với miệng nói rằng. Cô Hoài nghe thế thì cười đáp. Vâng, này ta cố hái nốt cho xong để đem sang làng bên cho họ lo cỗ bàn. Mà bác Hải đi đâu không đã phụ bác một tay, sao lại có hai mẹ con thế này? Vừa nói cô Hoài vừa đưa mắt nhìn về phía thằng Tí và thằng Vinh đang tíu tít chơi đùa ở trên bờ. Bà Liên nghe cô Hoài nhắc đến ông Hải thì tặc lưỡi lắc đầu đáp. Này trời trời, cái mảnh đạn găm trong xương nó lại tác quái. Ông ấy đau nên tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi. Bà Liên vừa dứt lời thì trên trời cao mây đen cũng từ từ kéo tới. Sắc trời vốn âm u giờ lại càng thêm đen kịt. Thấy thế cô Hoài vội lớn tiếng gọi thằng Tí, bảo nó xếp rau vào rổ. Đạn nói với bà Liên: Trời sắp mưa rồi đấy bác Liên, để em phụ bác, nhanh tay rồi về kẻo ướt. Nói xong cô Hoài chẳng nề hà mà bước sang hái phủ. Bà Liên thấy thế thì vui lắm, cái tình làng tối lửa tắt đèn có nhau là vậy. Trên mặt sông Chu, gió bắt đầu thổi mạnh, những gợn nước lăn tăn lúc này đã bị thay bằng từng đợt sóng. Tuy không to nhưng ập vào bờ liên tục như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Ở ngoài cánh đồng rau hiện tại chỉ còn mấy bóng người lác đác. Quang cảnh mặt sông với những con sóng gầm gào khiến ánh mắt của mọi người ánh lên sự sợ hãi mơ hồ. Tí, vào nhà đi con. Ở trong ngôi nhà nhỏ, cô Hoài lớn giọng gọi con. Đúng lúc này ở trên trời cao, cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi. Tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên nền đất lạnh khiến cô Hoài bất giác run lên. Thằng Tí nghe tiếng mẹ gọi thì cũng vội chạy vào nhà, bởi tiếng sấm rền mỗi khi mưa là thứ nó sợ nhất. Mẹ ơi, mưa thế này thì làng mình đi ăn cỗ sao được? Trong suy nghĩ ngây thơ của thằng Tí, hội làng An Phước ở trên đê hàng năm là ngày không chỉ nó mà tất cả trẻ con trong làng An Phú đều ngóng chờ. Đối với chúng, hội làng An Phước giống như Tết vậy, vừa được ăn ngon lại có cả quả bánh mang về. Cô Hoài nghe con hỏi thì cười hiền, khẽ xoa đầu nó rồi đáp: Mãi chiều hội làng bên ấy mới diễn ra mà con, mưa to nhưng chắc sẽ tạnh nhanh thôi. Nói xong cô Hoài đưa mắt ra phía cửa, nhìn màn mưa tầm tã ngoài kia, ánh mắt cô Hoài ánh lên nét buồn rười rượi, chẳng rõ nguyên do. Nghĩ cũng lạ, sao hội làng An Phước lại sát rằm tháng 7 thế nhỉ? Chẳng biết thầy nào, lệ nào định ra mà oái âm thế không biết. Trong ngôi nhà ngói đỏ ba gian, ông Hải ngồi bên bàn nước, nhìn sóng lớn vỗ bờ tung bọt trắng xóa, khẽ thở dài rồi nói với vợ. Bà Liên nghe chồng nói thì đáp: Bà năm nay, năm nào ông cũng thắc mắc mà không chán à? Cái lệ làng ấy thì mình biết sao được. Thì tôi thấy lạ nên thắc mắc thế. Các cụ chẳng bảo rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ma quỷ đầy đường mà đi mở hội. Không cẩn thận lại rước ma rước quỷ, chứ ở đấy mà thánh với thần. Bị vợ cầu nhỏ, ông Hải tặc lưỡi để nói ra quan điểm. Bà Liên sạm mặt nói: Ông chê được cái vớ vẩn, để người làng ấy nghe lại rách việc. Mà cái chân đỡ rồi thì chiều phụ tôi đem rau sang bên ấy. Cũng may hội làng ấy và đúng vụ rau, dân làng mình mới có thêm thu nhập. Thấy vợ to tiếng, ông Hải ở hử nhẹ gật đầu không nói thêm. Tay bừng cái chén đã xứt quai đưa lên miệng nhấm nháp chè nóng. Ánh mắt có chút mê man, nhìn từng con sóng phía ngoài sông. Trong đầu ẩn hiện những hình ảnh mơ hồ. Nhưng dù có cố như thế nào, ông Hải cũng không hình dung rõ ràng được. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng tạnh. Ở trong làng An Phước khói trắng bốc lên trên nóc bếp của mỗi nhà. Vẫn như mọi khi, ông Đức sau bữa cơm trưa lại say khướt đến tận chiều. Nhìn cái dáng đi loạng choạng của lão, bà Mai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thường ông say đã đành, nay nhà làm cơm cúng rằm tháng 7 mà ông còn uống cho say là cớ làm sao hả ông Đức? Tiếng bà Mai chu chéo ngoài sân khiến ông Đức ở trong nhà nóng máu. Sẵn cái ấm chè trên tay, ông Đức ném luôn ra ngoài, miệng quát: Mày có im cái mồm thì không? Uống rượu không say thì uống làm gì? Phí rượu. À, hôm nay ông còn nói lý lẽ cơ đấy. Khổ cái thân tôi chưa? Trời ơi là trời. Ở trong buồng, con Lan nghe bố mẹ cãi nhau thì cau có đi ra. Vốn là con một nên từ bé nó đã được ông Đức bà Mai nuông chiều. Thành thử mỗi lần hai ông bà cãi nhau, chỉ cần con Lan lên tiếng là mọi chuyện được giải quyết. Nghĩ bụng hôm nay cũng thế nên con Lan lớn giọng nói chen: Trời ạ, Sao bố mẹ suốt ngày cãi nhau thế? Thế rồi hàng xóm láng giềng người ta cười cho, còn cũng đến xấu hổ với bạn với bè. Nào ngờ, lời nó vừa dứt thì ông Đức đùng đùng nổi giận. Bao nhiêu ấm chén trên bàn lão đập sạch, mảnh sành văng tung tóe còn găm cả vào chân con Lan. Thấy thế bà Mai giận tím mặt, bấy lâu bà nín nhìn cũng vì giữ thể diện cho chồng. Nhưng hôm nay dường như mọi chuyện đã đi quá xa, nhìn chân con Lan chảy máu đỏ lòm, bà Mai nghiến răng ken két rồi chú chéo. Ông làm cái gì thế hả? Ôi làng nước ơi! Ôi bác hóa trưởng làng ơi! Ra mà xem cái thứ vũ phu, nốc rượu vào rồi đánh vợ đánh con đây này. Ông giết mẹ con tôi luôn đi. Dứt câu, bà Mai nằm lăn ra sân la hét. Mấy nhà hàng xóm kế bên nghe động cũng ngó sang. Không ít người còn to nhỏ khiến ông Đức dù tức tối lắm, nhưng cũng chỉ đành nén giận. Vùng vằng hồi lâu, ông Đức khật khưỡng bước ra khỏi nhà. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng gào của vợ. Bặm môi, ông Đức lẩm bẩm. Mẹ chả cái lão hóa, cũng rượu cũng thuốc chứ đẹp đẽ hơn ai. Đã thế, ông phá hết, phá sạch. Nhìn bóng lưng ông Đức dần khuất sau cánh cửa cổng, bà Mai lại gào lên. Ông đi đâu thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Ánh chiều tà đỏ lòm phía chân trời, khắp đường làng An Phước, mùi thơm của hương nếm tiền vàng bay khắp nơi. Từng mẹt đồ cúng cô hồn, từ bánh kẹo cho đến xôi oản được bày ra. Lác đác phía dưới trườn đê, lúc này dân dưới bãi bồi cũng quang cánh nối đuôi nhau đi lên. Nhìn nét mặt hớn hở của đám người, cũng đủ biết họ rất mong cái ngày này. Mẹ ơi, cơm canh bánh kẹo nhiều quá. Thằng Tín léo đéo theo sau gánh rau của cô Hoài, mắt nhìn vào những mâm lễ được bày biện trong từng nhà, miệng reo lên vui vẻ. Cô Hoài thấy con vui thì cười cười rồi đáp. Lát nữa tí tha hồ mà ăn nhá. Vâng, mà mẹ nhớ xin người ta quần áo mới cho con đấy. Được rồi, tí ngoan đừng có chạy lung tung, hội làng đông lắm đấy. Cô Hoài nói dứt câu thì chân cũng bước lên đê. Nhìn dòng người vật vờ đi đi lại lại trước cửa từng nhà, cô Hoài nắm chặt tay thằng Tí như sợ nó đi lạc. Bất chợt, phía sau lưng hai mẹ con cô Hoài vang lên tiếng gọi. Tí! Tí ơi! Bên này nhiều bánh lắm, qua đây đi với bọn tao. Nhận ra giọng của thằng Vinh, thằng Tí len lén nhìn mẹ, rồi hướng đám bạn lắc lắc đầu. Cô Hoài thấy thế thì hiểu ra ý của con, khẽ đưa tay vuốt tóc thằng bé, cô nói. Con đi với các bạn cũng được, nhưng mà nhớ là không được quậy phá nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Thằng Tí nghe thế thì vui lắm, vừa dứt lời nó đã vội chạy nhanh về phía đám thằng Vinh. Rất nhanh bốn đứa nhỏ đã len lỏi vào dòng người đông đúc trên đường làng. Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Phật Di Đà, con lạy Bồ Tát Quan Âm, con lạy Táo Phủ Thận Quân Chính Thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo Giáo, Ananda Tôn Giả, tiếp chúng sinh không mạ không mổ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàn, không manh áo mỏng che làn heo may. Cô hồn Nam Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây họp đoàn. Này nghe tín chủ thỉnh mời, lai lầm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cau, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh. Gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tín chủ lộc tài, an khang thịnh vượng hòa hài gia chung. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tín chủ thiêu hóa kim ngân cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo tôn thần. Trước cửa cổng nhà ông hóa trưởng làng, một mâm lễ to được bày biện từ sớm. Tiếng văn khấn cô hồn lúc này cũng đang vang lên đều đều. Phía ngoài, những bóng dáng vật vờ nãy giờ vẫn đi đi lại lại. Đến lúc này cũng tụ tập về đây, những ánh mắt ngây dại bỗng sáng lên theo từng câu khấn. Cùng lúc này ở các nhà khác, tiếng văn khấn cũng lần lượt vang lên. Chỉ có điều người dương khấn có văn có vần là thế, nhưng vào tai những kẻ khuất mặt khuất mày thì chỉ như lời mời gọi. Chẳng kẻ nào quan tâm nội dung trong ấy, mà chỉ đăm đăm nhìn những mâm cao cỗ đầy đang được bày biện trên chõng tre. Hội làng mở rồi kìa các bà các bác, nhanh chân không lại hết chỗ bây giờ. Ở giữa làng, đám dân bái bồi chỉ trò rồi bảo nhau. Cô Hoài cũng ở trong số đó, nghe thấy thế thì cũng vội bước đi. Từ đầu cô đã để ý mâm cỗ của một nhà gần đó, bởi trên cái mẹt to có để mấy bộ quần áo rất đẹp, và cô nghĩ thằng Tí nhất định sẽ rất thích. Đang lúc đám đông lũ lượt ùa vào những mâm cỗ, thì bất chợt phía đầu làng vang lên tiếng hô hoán, kéo theo đó là những tiếng đổ vỡ. Cái nhà ông Đức này, ông bị điên à? Ơ kìa, sao lại đập phá mâm cơm cúng nhà người ta thế? Phải đấy, cái ông này lại say rồi, rõ khổ. Tiếng bàn tán của mấy người nhà hàng xóm nhà ông Hóa vang lên, mà nguồn cơn chính là việc ông Đức say. Chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà đang yên đang lành lại phá mâm cúng nhà ông Hóa. Ông Đức sau khi hất văng tất cả mọi thứ trên cái chõng tre thì đắc chí, hướng ông Hóa cười nhếch mép, bỏ ngoài tai tất cả lời chửi bới, thậm chí là nạt nộ. Lão vẫn khật khưỡng bước đi, cứ hễ gặp mâm cúng của nhà ai là lão lại sinh sự phá đám. Nhẹ thì nhặt cái oản véo nắm xôi, nặng thì cả mâm với chõng đều trơ trọi trên mặt đất. Cúng với chả xin, chết là hết, vòng hồn các đảng cái mẹ gì. Đấy, cả cái làng An Phước ở bãi bồi, bà năm trước lũ về, chết không còn một mống. Rồi ma mãnh ở đâu? Cán bộ làng, cán bộ xã mà mê tín dị đoan là vứt, vứt hết. Tiếng lẻ nhẹ của ông Đức vang lên dọc con đường làng. Ông Hóa trưởng làng nghe thế thì tức tối sầm cả mặt. Nhưng thấy ông Đức đã say mềm nên không chấp. Mấy nhà khác bị phá đám giờ cúng kiến cũng chung suy nghĩ, bởi ai còn lạ gì cái tính ông Đức, không những cục cằn mà còn thù dai, dày vào cái ngữ ấy làm gì cho sách việc. Thế nhưng người sống nín nhìn không có nghĩa là người âm cũng vậy, bởi giờ đây dõi theo bóng lưng của ông Đức không chỉ là sự ngán ngẩm của dân làng An Phước, mà còn có rất nhiều cặp mắt đỏ au căm phẫn và sự chuyển biến thần sắc trên nét mặt của những kẻ khuất mặt khuất mày. Lão ta nói vậy là sao? Bà Liên run rẩy nép sát vào người ông Hải mà lắp bắp. Ở phía sau lưng, rất nhiều dân làng cũng thất thần đứng đó, bởi những lời kia của ông Đức giống như một tia sét kéo qua cái sự mờ mịt trong suy nghĩ mà bấy lâu họ đã cố nhưng chẳng thể nhớ ra. Bất chợt từ trên trời cao, một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên. Trời về chiều vốn đã nhá nhem, giờ lại thêm phần đen kịp bởi mây đen đang kéo đến ùn ùn. Tiếng hạt mưa rơi trên nền đất như khơi gợi lại ký ức đau thương. Dưới cơn mưa tầm tã, dân làng An Phú đứng bên nhau. Tất cả lúc này dường như đang rơi vào hồi niệm xưa cũ. Chỉ thấy nét mặt ai nấy đều hiện lên sự đau khổ tột cùng. Không ít người ôm đầu gào khóc, cũng có người như chẳng thể chấp nhận sự thật kia mà lắc đầu nguầy nguậy. Số là 3 năm trước lũ về, cả làng này chết sạch không còn một ai, và oái oăm thay là họ đều không biết mình đã chết. Người dân trong làng vẫn đinh ninh là mình còn sống, các tập tục sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Đó là một ngôi làng ma, làng của người chết. Để giờ này khi nghe tiếng tam thanh linh, tiếng lầm rầm cầu khấn của đám chư tăng ở đâu kéo về, dân làng mới thực sự nhận ra là cả làng đã đang người thiên cổ. Không, tôi chưa chết. Quảng gánh đây, rau đây, tôi... Nói đoạn, người nọ đưa mắt nhìn xuống dưới chân, chỉ có điều sự trống vắng đập vào mắt lại càng khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. Làng mình, sao lại... Chẳng biết là ai lên tiếng, nhưng những lời kia đã khiến mọi người chú ý. Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía bãi bồi, nơi mà mới mấy phút trước họ còn thấy những nóc nhà quen thuộc. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn lại những ụ đất nhấp nhô, lẫn trong cỏ xanh rậm rạp. Đã 3 năm rồi. Cô Hoài nước mắt lưng tròng nhìn thằng Tí cùng đám thằng Vinh, thằng Quang đang ôm theo rất nhiều quần áo đẹp chạy về phía này. Chỉ có điều nét mặt cả đám lại tỏ ra kinh khiếp vô cùng, cứ như bọn chúng đã nhìn thấy, thậm chí là đụng chạm tới cái thứ gì đáng sợ lắm vậy. Mẹ ơi, vừa nãy có mấy người kia đáng sợ lắm. Nãy chúng con đang ăn cỗ phía cuối làng, lúc vừa nhận được quần áo đẹp thì họ đánh đuổi chúng con đi. Nhìn thấy mẹ, thằng Tí mếu máo. Phải đấy cô Hoài ơi, nhìn họ đáng sợ lắm, cứ như ma ấy. Thằng Vinh cũng lắp bắp nói theo, mà không để ý rằng lúc này tất cả dân làng An Phú nét mặt đều thất thần, căn bản chẳng ai để ý những lời nó vừa nói. Cô Hoài xót con, lại nghĩ tới sự mịt mờ trong suy nghĩ bấy lâu nay vừa được làm sáng tỏ. Sự thật nghiệt ngã ấy như dao sắc cứa vào lòng của người làm mẹ. Nhìn đứa con trai bé bỏng đang mếu máo trước mặt, cô Hoài không kìm được lòng mà ôm lấy nó, lạc giọng nói trong tiếng nấc nghẹn. Họ là vong ma vất vưởng đấy con. Chúng ta cũng thế. Chúng ta chết lâu rồi con ơi. Mẹ nói gì thế? Chúng ta làm sao lại chết được chứ? Thằng Tí như không tin, vội mếu máo hỏi lại. Vong hồn sau khi biết bản thân đã chết thì lập tức nhớ ra tất cả những chuyện đã qua, và cũng có thể làm ra một số việc mà chỉ những người đã chết mới làm được. Vậy nên khi nghe thằng Tí hỏi như vậy, cô Hoài đau khổ cúi đầu. Đến khi ngẩng lên thì sự xinh đẹp thường ngày của cô đã bị thay bằng một gương mặt bụng beo với vô số vết lở loét. Chúng ta đều đã chết. Chết vì cơn lũ oan nghiệt 3 năm về trước. Chết hết rồi con ạ. Tiếng cô Hoài u uất thoát tục vang lên. Nét mặt thằng Tí cùng đám bạn cũng chuyển dần sang xanh lét. Những lời ấy cùng sự biến đổi trên nét mặt của cô Hoài đã khiến những vong nhi như chúng bừng tỉnh. Phảng phất trong suy nghĩ của chúng, thậm chí là tất cả người dân làng An Phú lúc này, đều xuất hiện cảnh tượng thảm thiết năm xưa, khi mà trận lũ kinh hoàng đã cuốn đi tất cả. Ngay lúc này đây, họ đã nhận ra những gì họ trải qua hàng ngày chỉ là sự lặp đi lặp lại của ký ức trước khi thảm kịch ập đến. Sự lạnh lẽo cùng tuyệt vọng trong thời khắc ấy như bủa vây tâm trí của mọi người. Sau một thoáng lặng thinh, tất cả đồng loạt mà gào khóc. Tiếng khóc thê lương lẫn trong gió táp mưa giông, âm hưởng ấy ngân vang khắp làng, khiến già trẻ lớn bé không khỏi giật mình. Sao lại mưa đúng vào cái lúc này nhỉ? Cũng may vàng mã quần áo vừa đốt xong tay, không thì phải tội với người ta rồi. Ở trong nhà, bà Mai đưa mắt nhìn vào màn mưa, đoạn chép miệng nói. Còn Lan ngồi ở một bên xoa nắn cái chỗ chân bị đau, thở dài đáp. Cũng kiếng đâu ra đấy rồi, mà bố không biết đi đâu, giờ còn chưa về nữa. Nghe con Lan nhắc đến ông Đức, bà Mai cả giận quát. Mày còn nhắc đến cái thứ nát rượu ấy nữa hả? Lão con nằm đầu tao cũng không quan tâm. Chỉ được cái làm khổ vợ khổ con. Nói rồi, bà Mai cắp đít đi vào buồng, để mặc con Lan phụng phịu ngồi đó, nhìn màn mưa tầm tã ngoài sân. Chị ơi, làng mình chết hết rồi còn đâu. Mấy hôm nay, ông Hận không được vui. Trong lòng ông cứ mãi buồn bực về việc cái chuồng gà bị kẻ trộm và nẫng mất bầy trống choai. Mà thật kỳ lạ, cái chuồng được đặt gần kề căn buồng của ông và cậu con trai bị bệnh nằm liệt giường. Ấy thế mà, gà vẫn mất. Mất êm ru như không có việc gì xảy ra. Không một tiếng động, không tiếng kêu la. Ngay cả con lu thính nhạy thường ngày là thế, cũng không sủa tiếng nào. Càng nghĩ, ông Hận càng thấy tức anh ách trong lòng. Có phải cái số ông làm nhà nhằm cung lục xúc hay sao, mà mấy năm nay không có gà ăn trong 3 ngày Tết. Đã lâu lắm rồi, từ lúc hai cụ thân sinh mất đi, để lại đứa em sống dở chết dở, rồi dọn đến làng An Phước này sinh sống vài tháng trước. Giấu mảnh đất đầu làng chẳng hiểu sao chính quyền bán với giá rẻ mạt là 2 tạ thóc, Nhưng kỳ bò tích cóp thế nào ông chưa bao giờ biết đến mùi vị của thịt. Lúc thì cáo vào ăn hết gà, chỉ trở lại nắm lông đỏ máu nằm rải rác trong chuồng, một vài sợi lông lua tua máu. Còn được con cáo tinh quái thả đến tận sàn giường của ông và đứa em. Lúc thì kẻ trộm lẻn vào nhà khi ông đi ruộng bắt mất gà. Cái thằng em thật vô tích sự, tối ngày nó chỉ trợn mắt nhăn nhở cười với cái miệng méo sạch chứ nhất định không nói. Mà nếu nó biết nói, biết đâu lũ cáo lại sợ tiếng người mà không dám bén mảng đến gần. Đã thế nó cũng chẳng biết đi, có khi nghe bước chân của người, nhà ông đã không mất trộm mà lại trộm giữa ban ngày cơ chứ. Mà thôi, cũng không nên trách nó. Có trách hãy trách ông xanh, sao lại hẩm hiu cho ra đời một sinh vật không hoàn hảo. Còn nếu cho nó là động vật có tay chân thì cũng bằng thừa, khi không thể sử dụng tứ chi trong việc ăn uống hay sinh hoạt cá nhân. Nhưng ông bác sĩ học trường Tây, ban cụ tổng năm nào, cũng có nói về bệnh tình của nó. Ông ấy nói gì? Gì mà về chứng thoái hóa não hay là bại sụi gì đó, mà ông hận chẳng rõ. Cuộc đời ông sinh ra đã là tá điền, ông bà cha mẹ cũng thế, thì làm sao có cái chữ nghĩa để hiểu những việc phức tạp của người trên, kẻ trước. Bình tâm nghĩ ngợi một lúc, ông Hận vội vàng đi vào nhà cầm lấy con dao phay ra sau vườn để chẻ tre. Tre trong mảnh đất ông mới mua vốn nhiều, nếu không muốn nói là tùm. Gia chủ đời trước có lẽ chẳng ngó ngàng gì nên mảnh đất hoang sơ thế. Giờ ông mới dọn về mảnh đất này, ngôi làng mới có hơn chục nóc nhà kéo về sinh sống. Hầu hết toàn bộ đất đai trong làng đều bỏ hoang, ông chắc chắn vậy. Bình tâm nghĩ ngợi một lúc, ông Hận vội vàng đi vào nhà cầm lấy con dao phay ra sau vườn để chẻ tre. Tre trong mảnh đất ông mới mua vốn nhiều, nếu không muốn nói là tùm. Gia chủ đời trước có lẽ chẳng ngó ngàng gì nên mảnh đất hoang sơ thế. Giờ ông mới dọn về mảnh đất này, ngôi làng mới có hơn chục nóc nhà kéo về sinh sống. Hầu hết toàn bộ đất đai trong làng đều bỏ hoang, ông chắc chắn vậy. Ông Hận cũng là một kẻ khéo tay. Vỏ tre ông chẻ ra đan mê bồ, quây vòng đựng lúa. Có khi chẻ được đan giỏ, đan nia vót câu. Người giàu có thì tha hồ sử dụng tre như một món hàng đa dụng. Nhưng kẻ nghèo như ông chỉ biết lấy đuột tre đem về chẻ ra đan mê làm vách. Vách nhà ông toàn bằng mê tre, chỗ nào cứng cáp thì lót tạm một miếng, nơi yếu yếu thì hai ba miếng cho kín gió ấm nhà, chống mưa rông. Bàn tay khéo léo của ông Hận nhẹ nhàng chẻ một thân tre ra thành miếng. Ông dùng mũi mác tách đầu của chúng thành từng mảnh nhỏ thật mỏng, sau đó uốn thân tre cho dập đi và bắt đầu tước thành nhiều mảnh nhỏ đan vào tấm mê còn dang dở. Xong đâu đó ông Hận đem tấm mê phủ lên một khung tre đã làm sẵn trước đó mấy hôm rồi. Dùng những nẹp nhỏ và dây, ông bắt đầu buộc chúng lại với nhau. Lúc mặt trời xế bóng, ông đã làm xong một cái cửa hình chữ nhật với một chiếc đố dọc dài hơn cái bên khoảng 2 tấc. Như vậy ông đã có một cánh cửa lắp vào nhà mà không cần phải ra chợ mua bản lề cho phí tiền. Cái trụ dài cứ cho vào một lóng tre đóng sâu xuống đất, đầu trên dùng dây lạt dừa cột lại, đã có ngay một cánh cửa cối xay có thể mở ra mở vào. Hôm rồi vì nhà không có cửa sau nên con lô lẻn vào ăn mất nửa cân thịt của ông. Cái số ông sao thật bé bàng và vô duyên với thịt. Ông anh trên huyện biết ông bị mất trộm, lại mấy năm thất bát chăn nuôi nên biếu cho ông nửa cân thịt. Thế mà con chó chết tiệt cả gan sực mất của ông nửa cân thịt quý. Nhưng nghĩ cũng lạ, con lù sườn này vốn chưa bao giờ dám hỗn hào kiểu đó. Nó có thể săn chuột, bắt kỳ đà, chứ chưa từng đụng chạm vào những thức ăn để trên trạn bao giờ. Không biết con chó ăn phải gan con gì mà dám làm như vậy. Từ khi thằng Thù em ông lớn lên một chút, căn nhà trơ trọi, vắng người lại càng vãn bóng người hơn. Những đứa trẻ hàng xóm không thích đến nhà ông, để rồi chứng kiến một con người đáng thương nhưng lắm tật kinh khiếp. Mà bọn chúng sợ thằng Thù cũng đúng, bởi sắc mặt trắng xanh của nó bao giờ cũng lồng vào một nét cười quái dị. Đôi mắt trắng giá mở trừng trừng nhìn mọi đứa trẻ với một sự thèm thuồng không lời giải thích. Ánh mắt ấy nhìn vào ai cũng không biết, khi tròng trắng quá nhiều để chứa đựng con người bé tí cứ mãi chạy vòng quanh. Cái miệng nó trông qua cũng thật kỳ, khi thì méo mó, hoặc trễ xuống với cái lưỡi dài ngoằng đỏ lòm lòm mỗi khi ngoác miệng cười cùng ai đó. Những đứa trẻ trong xóm nói với nhau rằng cái lưỡi của thằng em ông Hận dài quá, nó dài đến nỗi không biết thật của con người hay là không. Dĩ nhiên những điều này được già trẻ lớn bé thì thào với nhau một cách thầm kín, vì sợ ông Hận nghe thấy rồi buồn. Nhưng cái gì ở đời càng sầm sì thì càng dễ lọt tai. Ông Hận vô tình nghe thấy thế thì cũng mặc, bởi ông biết người ta sợ thằng Thù là đúng. Khi ông thương nó nhiều mà lắm lúc nhìn lại cũng kinh hoàng nữa là. Một ngày làng bên có dỗ, ông Hận được mời sang ăn chén cơm ngày kỵ. Hôm ấy ông uống hơi nhiều nên say túy lúy. Vừa về đến nhà ông liền ngã ra vạc giường ngủ ngay. Cái giường rộng 1m6, bao giờ cũng đủ chỗ cho cả hai anh em. Giữa khuya ông Hận chợt tỉnh khi thấy một bên má nhồn nhột, có cái gì đó mềm mại như lụa ướt cứ vuốt lên khuôn mặt ông. Trong cơn say ngà ngật, ông Hận cứ tưởng con lu dở trứng nhảy lên giường liếm mặt mình. Nhưng mở mắt ra nhìn kỹ, ông lại nhận thấy chính cái dải lụa đỏ thường ám ảnh mình từng đêm đang múa may uốn lượn. Cái dải lụa đỏ bằng ba ngón tay cứ phất phơ, phơ phất như chơi đùa, bỡn cợt với gương mặt người say. Ông Hận muốn đưa tay túm lấy dải lụa, nhưng bàn tay không sao theo ý được. Tay người say có bao giờ tuân thủ theo ý chủ. Lại trong lúc vừa tỉnh cơn ngái ngủ, tiếng động làm cái dải lụa chợt biến mất như được ai kéo vào một nơi tối, gần lắm. Hình như nó ở ngay cạnh nơi ông nằm, nơi thằng Thù đang im lặng nhìn ông. Ông Hận nhìn nó như không hiểu. Cái thằng sao giờ này vẫn không ngủ, cứ mở mắt nhìn chừng chừng nhìn ông thế kia. Mà sao mắt nó xanh lẻ như thế? Không, không phải màu xanh, trong đó còn có ánh lửa chập chờn của hai viên bi đỏ rực. Nhìn nó, ông Hận chợt hoảng kinh hét lên. Mày làm gì đó hả Thù? Trong đêm khuya, tiếng quát của ông chắc vang dội lắm. Nó làm cho thằng Thù giật nảy mình với sự biến đổi đột ngột của gương mặt. Ánh mắt nó không còn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị ban đầu. Cái môi nó lại trễ xuống như sự cố hữu lâu ngày. Nhưng cái sự khác lạ là sắc mặt nó đã chiều tiếc rẻ như vừa vụt mất một thú vui của trẻ nhỏ. Không ổn rồi, thằng em này có cái gì khác lắm. Tựa như nó đến từ một nơi u tối mà con người không sao biết được. Ông Hận nghĩ vậy nên thao thức mãi đến lúc gà gáy sáng. Hôm nay sau buổi nhổ mạ, ông Hận đi thẳng sang nhà người anh ở làng bên. Hai anh em là bà con chú bác nên thân nhau từ bé, không phải giấu nhau chuyện gì. Anh Sáu à, sao tôi lo quá. Thằng Thù ở nhà một ngày biến đổi không biết ra gì nữa. Không biết sau này tôi lo nổi không. Ông buồn rầu nói với anh mình. Ông Sáu nhìn người em ra chiều thương cảm, xen nỗi lo âu. Ông đã nghe nhiều việc về đứa cháu hơn người em, nhưng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào cho xuôi chèo mát mái. Tôi biết chú khổ vì nó, nhưng biết làm sao hơn được. Dù sao, nó cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Nói đến đây ông ngập ngừng rồi lặng thinh. Ông Hận đem những chuyện khác lạ xảy ra lâu nay nói với người anh. Ông Sáu ngồi lắng nghe một lúc rồi khuyên người em một câu. Chú muốn làm gì cũng phải biết cặn kẽ nguồn cơn. Từng nghe nhiều việc kinh sợ quanh thằng bé, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Lắm lúc mà tôi định nói lại sợ chú buồn. Chỉ có hai anh em, chú cứ mãi ngoài đồng thì đâu biết được việc nhà. Muốn biết sinh hoạt của thằng Thù thì phải lén lút rình mới hiểu được. Sau câu nói đó, ông đi vội vào nhà lấy ra một con gà đã bị buộc chân đưa cho ông Hận. Mặt chú xanh xao quá, đem con gà này về nấu cháo đậu xanh mà ăn. Tôi chỉ có thể giúp chú thế này thôi. Ông Hận về mới được nửa đường thì trời đổ mưa. Mưa lớn lắm, sấm chớp chẳng chịt khắp chân trời. Đoạn đường trở nên trơn trượt trong ánh sáng lóa mắt của tia lửa trời. Đến nhà, ông Hận vội vã bỏ con gà vào chuồng rồi băng ngay ra đồng. Không khéo mạ trôi hết mất. Ông nghĩ vậy nên chạy mỗi lúc một nhanh. còn cách chân đồng khoảng 10 bước chân, ông Hận chợt dừng lại. Không phải ông đuối sức, chỉ là không muốn bước tiếp khi nhớ đến câu nói của người anh. Phải rình xem thôi, coi thằng Thù làm gì mỗi khi chú ra đồng. Cánh cửa nhà sau lờ mờ hiện ra trong cơn mưa và ánh chớp. Con lùa không chạy ra mừng như mọi khi. Không biết nó chạy theo con chó nhà hàng xóm nào rồi nữa. Cánh cửa ông làm để ngăn cản bầy cáo tới chuồng gà chỉ cách 10 bước chân thì ông Hận nghe thấy tiếng gà la quang quác. Lại là cái lũ cáo khốn kiếp. Ông Hận cầm lấy cây đẩy cửa xông vào. Cánh cửa với cối bản lề xoay đi trong tiếng kêu cót két thì trước mắt ông hiện ra cái dải lụa quỷ quái của đêm nào. Có khác hơn là nó dài lắm và đỏ ửng màu máu trong ánh chớp lòe sáng. Vừa nghe tiếng động, cái dải lụa vụt về phía nhà trước rất nhanh. Chỉ thoáng một cái đã mất tăm mất tích. Ông Hận nhìn vào chuồng gà chỉ thấy một nhúm lông đỏ máu nằm đó. Bước nhanh đến bên giường, ông nhìn thấy gương mặt thằng Thù như đang ngủ. Nhưng điều lạ là khóe miệng có dính chút ít máu. Không phải cáo ăn mất gà. Gà chết vì cái dải lụa đỏ ấy thôi. Nhưng cái dải lụa ấy là gì? Sao miệng thằng Thù lại vấy máu trong giấc ngủ? Sau cái đêm ấy, ông Hận bắt đầu để ý nhiều việc kỳ lạ xảy ra trong nhà. Những nông dân đồng nội đi nhổ mạ, cấy lúa, bị đỉa cắn chảy máu là bình thường. Những người khác bị đỉa cắn một ngày đã khô mặt, qua ngày thứ hai kể như hết hẳn. Thế nhưng vết đỉa nơi chân ông Hận không khỏi, lại lầy nhầy những nước vàng và mưng mủ. Đôi khi nó kéo dài cả tuần hay một tháng mà vẫn không lành. Cuối cùng hết cách, đành phải bó thuốc mới xong. Có khi nào do cái dải lụa ấy mà ra? Ông Hận vội xua ngay ý nghĩ trong đầu vì cho rằng thật kỳ quái. Nhưng cuối cùng nó là cái gì mới được cơ chứ? Thế là ông nung nấu một kế hoạch làm cho minh bạch mọi việc. Mùa này đã trồng lúa xong nên mọi người thi nhau ra đồng săn chuột, bắt chim. Ông Hận bắt được nhiều chim đem về nướng lên thơm phương phức. Thế mà thằng Thù nó không ăn. Dạo này nó gầy đi trông thấy. Nhìn nó ông thấy xót xa, bởi biết câu máu chảy ruột mềm. Buổi chiều, người họ hàng làng bên có người giết lợn đem biếu ông cân thịt. Ông vứt miếng thịt lên cái nia treo nơi gian bếp, rồi tất tả đi cắm câu cho kịp buổi tối. Đi được 3-4 liếp vườn, ông chợt nhớ đến cái dải lụa màu đỏ nên quay trở lại. Cánh cửa với cái bản lề cối xay luôn kêu cót két, nên ông Hận đã cho chút bùn non vào. Nhờ điều này nên lúc đẩy cửa không gây ra tiếng động nào. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, ông Hận trông thấy cái dải lụa đang múa lượn trong căn bếp. Trông nó như một vật đang mải vui chơi đắc ý, nên không biết sự xuất hiện của người lạ. Thận trọng khẽ khàng, từng bước, ông Hận tiến đến gần chiếc dải lụa. Trời đêm tháng giêng sao sáng vằng vặc, ánh sáng hội tụ của các vì sao xuyên qua mái nhà thủng lỗ chỗ, soi vào căn bếp lặng ngắt như tờ. Đôi mắt ông Hận mở to hết cỡ để nhìn vào vật kỳ lạ ấy, thứ mà bao đêm ám ảnh ông trong giấc ngủ. Nguyên nhân gây ra cái chết của gà và vịt. Còn nữa, đã 5 năm ông không nếm được thịt cũng bởi vì nó. Căm tức, uất hận, cuồng nộ, tất cả đều tại chiếc dải lụa quái ác kia. Bỗng nhiên, ông khựng người lại. Người ông lạnh ngắt như vừa ngâm mình rất lâu trong nước. Cái dải lụa trông như một cái lưỡi với những tua vị giác nhỏ li ti nhô lên từ thân. Những sợi nhỏ này run rẩy, uốn lượn, cào cấu vào miếng thịt để trên giàn bếp. Sau đó, nó mất hút về phía trước nhà. Rồi lại xuất hiện ngay sau đó. Động tác được lặp đi lặp lại với những tiếng chém chép đều đặn của một đứa trẻ đang ngon ăn. Đầu ông Hận quay cuồng với bao ý nghĩ. Lưỡi người ư? Không thể nào. Lưỡi người không thể dài như thế. Nếu chỉ đứng trong khuôn bếp để ước lượng thì vật đó có trên 3 mét, chưa kể nơi phát xuất. Nhưng nó rõ ràng là cái lưỡi chứ không phải dải lụa. Cái lưỡi ấy đang liếm láp khối thịt còn đỏ ối đang nằm kia. Và mỗi lần như vậy, khối thịt lại bơi đi trước mắt ông. Ông Hận chợt nhớ tới lời đồn đại và đâm hoảng hốt. Lưỡi ông cứng lại trong khi cái dải lụa đỏ đang tưng bừng múa lượn trước khối thịt. Bàn tay run rẩy của ông Hận lần mò trong bóng tối, lần tìm một vật gì đó. Bất cứ thứ gì vào tay lúc này cũng tăng thêm sự can đảm cho một con người đang bị sự sợ hãi nuốt chửng. Trong bếp trống không, không có bất cứ cái gì trong tầm tay mà ông có thể với tới. Bàn tay run bần bật bỗng chạm vào một nơi âm ấm. Đó là cái mé lửa nướng chim buổi xế chiều. Cái ấm của tro than không làm ông Hận bớt run, ngược lại còn tăng thêm nỗi tuyệt vọng. Bỏ chạy cũng không, vì trong nhà còn thằng Thù. Thế rồi ông lao vào ghì chặt cái rải lụa gớm ghiếc. Cái lưới của quỷ dữ đã sống nhờ vào số thịt trong nhà ông. Cái lưới ác quỷ vùng vẫy hung hãn với sức mạnh kinh khiếp. Thần nó trơn tuột và đầy rẫy nhớt nên càng khó nắm được. Ông Hận bị xô ngã vào cái mẻ lửa đầy tro nóng. Bất kể như thế nào, ông nhất quyết không buông. Một ý nghĩ vụt hiện ra vào lúc nguy kịch. Ông hốt vội nắm tro rồi siết mỗi lúc một chặt cái rải lụa đang trong cơn điên cuồng. Trong buồng có tiếng ú ớ của thằng Thù xen lẫn tiếng chu ghê rợn của con Lu. Tiếng chu của con chó như đứt đoạn, run rẩy và sợ hãi. Ông Hận mặc kệ tất cả, bởi vì giờ đây ông đang tóm được cái lưỡi bằng đôi tay đầy tro than. Nhưng nó khỏe lắm, nó xô nam xô bắc rồi kéo tuột ông vào buồng ngủ. Thằng Thù càng ú ớ khục khặc, tay chân múa lung tung trên giường. Ánh sáng của ngàn sao chiếu qua tấm mê mục nát bên hiên nhà, soi lên gương mặt thằng bé. Ông Hận vừa thấy nó đã kinh khiếp hét lên. Trời ơi, nó không còn là đứa em, nó là quỷ dữ với chiếc lưỡi dài ngoằng gớm ghiếc đang cố quấn chặt lấy anh mình. Cái lưỡi lúc đầu đang cố đụt lại, bây giờ lại vươn ra phía trước, quấn mấy vòng quanh cổ ông Hận. Đầu lưỡi chứa đầy nhớt dãi, ram rám, sờ soạng lên khuôn mặt của ông. Kinh hoàng vì những điều xảy ra, ông Hận vớ lấy con dao, phát nơi gối đầu giường rồi vung lên. Tiếng mõ và thanh la vang lên inh ỏi trong đêm vắng. Người làng ven con sẻo cạnh nhà ông Hận nháo nhào la hét gọi chữa cháy. Ngọn lửa hung tợn trong mùa khô bốc cao bừng bừng, soi sáng cả một vùng quê yên tĩnh. Khi người ta chạy tới, căn nhà ông Hận đã cháy rụi trong chốc lát. Những người trẻ tuổi dùng tàu dừa dập lửa để tìm người xấu số, nhưng không thấy gì ngoài con dao phay và mấy mảnh vỡ của bát sành. Người ta bàn tán xôn xao, không biết người trong nhà có chạy thoát hay đã bị thiêu trụi ra cho. Mãi về sau cũng không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra cho hai anh em xấu số. Trong số những nghi vấn chỉ có một người bao giờ cũng lặng yên, đó chính là ông Sáu ở làng bên. Ông ta nín lặng chứ không phải không biết gì, và càng không nên trách phiền về sự kiệm lời của một ông già gần đất xa trời. Bởi vì nếu như ông nói với em mình rằng ngôi làng đó là địa thế chết, oan hồn của đám dân làng không buông bỏ chấp niệm mà đã hóa hết thành quỷ dữ, thì có lẽ hai đứa em ông đã chẳng oan mạng. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của sự kết hợp hai ngòi bút là Mạnh Ninh và Mỹ Duyên. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người tác giả này kết hợp với nhau, và câu chuyện cũng khá là hấp dẫn đúng không ạ? Kể về một ngôi làng đã chết vì một cái cơn lũ cách đó 3 năm. Nhưng mà đầu tiên cứ kể về những cái hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra trong ngôi làng, và thuận tưởng rằng cái ngôi làng này bình thường. Nào ngờ tác giả lật vấn đề, cái ngôi làng này đã chết và những cái người chết đó đã không chấp nhận được cái chết của mình. Thuận khá là bất ngờ ở cái chi tiết đó, không biết quý vị có bất ngờ hay không. Và bây giờ thì Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe một câu chuyện nữa nhé, cũng của tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc trong không gian chớp tắt của ngọn đèn neon máng trên vách. Thanh âm lạnh lẽo đó như từng nhát búa bổ vào thẳng óc tôi, càng lúc càng dồn dập, tựa như muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai? Là người hay là thế giới âm hồn đang tìm về quấy quả? Nửa thì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi, khiếp đảm thế giới cõi vô hình thù. Không biết tôi phải làm gì vào tình thế lúc này. Quả tim trong lồng ngực đập loạn nhịp như muốn vỡ ra từng mảnh. Từng giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con thấm đẫm lưng vai áo. Hơi thở bị tắc nghẹn trong cổ họng, cố không để tiếng thét trào ra. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như một trái bóng sắp nổ tung. Thậm chí loạn nhịp, toàn thân tựa hồ mất sạch sức lực. Gắng gượng lắm tôi mới dồn hết hơi tàn, nhanh chóng vớ tay lấy cái chăn quấn kín cả người lại, rồi bật dậy ngồi co ro trong góc giường, tay chân run lẩy bẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng nhớ về gương mặt ma quái kinh hồn mà tôi vô tình chạm mặt mấy ngày hôm trước. Được một lúc, tiếng gõ dần nhỏ đi, nhưng những cơn nổi da gà thì lại tăng hết chân tay rồi lại lên đến cả đỉnh đầu. Thứ cảm giác đáng sợ mơ hồ đó len lỏi trong tâm can, làm hồn vía của tôi bay đi quá nửa. Với tôi, đêm này thật quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ tầng không lại giăng xuống mịt mùng. Khoảng không gian tối mịt lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa hướng ra, chẳng thấy được gì ngoài một màn khói sương trắng dày đặc. Bây giờ, dù cho có hàng trăm mối hiểm nguy đang rình rập phía trước, cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng sinh tồn. Bất chợt, nhận ra tiếng gõ không còn nữa, tôi nhanh chóng vứt chăn ra khỏi người, rồi chạy nhanh về phía tủ thờ ông nội. Nhấc cái chân hương lên, rồi lấy ra một sợi chuỗi mà bà tôi đã được một vị sư trên chùa tặng. Xong rồi lọ mọ cuống cùng đi xuống nhà bếp để kiếm thêm vài ba cây nến khác đốt cho đến khi nào bố mẹ và anh hai về. Bình thường chỉ được đốt một cây thôi, vì bệnh viêm xoang không cho phép tôi ngửi cái thứ mùi hăng hắc đó. Nhưng giờ thì còn bận tâm gì về cái chuyện đó nữa. Quan trọng lúc này là bằng mọi giá phải xua đi cái hắc khí bí hiểm, cái lạnh lẽo u uất đang đeo bám tôi trong ngôi nhà này. Vừa thắp sáng được hai cây nến trên bàn thờ là tôi vụt chạy ngay đến góc giường lúc nãy, gom hết chăn gối lại mà ngồi co ro trong đó. Miệng thì lại lẩm bẩm câu: Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ cho con toàn mạng hết đêm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bất thình lình, tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà bà Hai Huyền chấm dứt. Theo sau đó là tiếng gào khóc ai oán xé lòng cất lên, làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ, ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên đập vào ô cửa sổ. Mấy rặng tre sau nhà gặp gió phát ra thanh âm kéo kẹt. Đám lá chuối cọ vào nhau xào xạc, lại thêm tiếng cú mèo đêm nay trao đi trao lại, gào lên những tiếng gọi vong hồn. Tất cả thanh âm đó hòa thành cái thứ thanh âm ma quái luồn vào tai, vọng trong óc, làm tứ chi tôi mềm nhũn. Lại có thứ cảm giác hãi hùng tựa như hai bàn tay ai đó đang cào thét thảm thiết ngoài cửa, tìm cách chui vào nhà. Mưa, từng hạt, rồi từng hạt rơi xuống làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo, não nề. Tôi đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa sổ. Còn gió thì cứ thế, lại tiếp tục thổi làm cho nó đập vào nhau. Mở ra rồi lại đóng, cứ thế mà tiếp diễn. Tiếng bản lề gặp nước mưa vang lên kèn kè rợn người. Bây giờ có cho vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chả dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi chống ngực lại vang lên như muốn xé tan lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe cạch cạch một cách vô thức, như người đi giữa mùa đông chỉ mặc độc chiếc áo cánh mỏng. Giờ chỉ còn ước là bố mẹ mau về thôi, ngoài ra chẳng mong đợi gì nữa cả. Không muốn thêm một giây phút lẻ loi nào trong căn nhà này. Căn nhà đã bị vong ám. Từ thuở bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào đêm khuya như vậy. Tôi bắt đầu nhớ rồi lại khóc, rồi lại tự trách bản thân mình. Phải như đêm đó tôi không chứng kiến cái chết thảm thương đấy, không lại gần cái xác ấy thì đâu có xảy ra cái cớ sự này. Phải như những cơn nấc làm tôi không thể nào nói lên lời nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay, mắt lại nhòe dần đi. Có lẽ giờ nó đã đỏ hoe lên. Tôi lấy tiếp tục tự hỏi bản thân mình, có nên nói sự thật về đêm hôm đó cho mọi người biết hay không? Có nên thú nhận tội lỗi của mình hay không? Thật khó xử. Giờ tôi chỉ còn lặng lẽ vô hồn, nhìn vào cái cửa sổ rồi thất thần nhìn từng đợt đập ra đập vào của cánh cửa. Những thanh âm cạch cạch mang theo làn sương mù ảo và cái lạnh lẽo lùa vào căn phòng. Chớp nhoáng vài giây, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà. Sương càng lúc dày đặc hơn, che khuất tất cả. Không thấy gì ngoài phần đầu của bà ấy. Tôi định hét lớn lên nhưng lại không thể. Hai hàm răng lại cắn cứng chặt lại, không thể nào mở ra được. thanh âm bị bóp nghẹt trong cổ họng nghẹn ứ, còn tay chân thì lại mềm nhũ, chẳng còn chút sức lực kháng cự. Tôi chỉ còn biết lặng nhìn nó và núp khuất trong góc tối, cầu mong trời Phật cho nó không thấy. Bỗng nó thò một cánh tay gầy gò vào trong, rồi đập phách một tiếng rõ to, bốp. Tiếng đập ấy như đã làm bùng nổ sự sợ hãi trong người. Tôi bật khóc và hét lớn lên, còn hai tay chắp lại van xin. Đừng, xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đấy lần nào nữa. Tôi hứa sẽ cúng tạ tội. Xin tha cho tôi. Vừa dứt tiếng cầu xin, từ người phụ nữ ấy đột ngột cất lên một giọng cười khanh khách. Bà ta lắc đầu rồi nói rõ lớn. Ê, cái con hâm dở này, mày điên à? Mày hét cái gì thế hả? Ai ăn thịt ăn cá nhà mày mà mày hét lên thế? Tôi tái mét mặt, tựa hồ lăn ra ngất lịm được luôn. Mày thầy chút thần trí cuối cùng kéo tôi lại và hoàn hồn nhận ra đó là cô Bèo. Cô Bèo nhìn tôi chằm chằm rồi gắt nhẹ. Thế làm sao mà mày như thấy ma thế? Cô gọi cửa hoài mà không thấy mày mở nên vòng ra sau nhà tìm. Dậy lấy cho cô mấy cây đèn cầy. Nhà đang làm lễ mở cửa mạ cho thằng Hiểu mà thiếu đèn cầy coi sao được. Tôi như chết đuối với được cọc, thần trí tỉnh táo ra rồi lắp bắp. Cháu mơ thấy ma. Mà sao cô vào nhà cháu được vậy? Cô Bèo tặc lưỡi đáp. Gọi hoài không thấy mở, lại thấy mày co ro trong góc giường nên cô đánh bạo trèo cửa sổ vào chứ sao. Thế à, dậy đi, bán cho cô mấy cây đèn cầy, cô còn về làm lễ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi tiến ra nhà ngoài, bật sáng ngọn đèn nê ông ở hàng tạp hóa, nhanh tay lấy cho cô chục cây đèn cầy rồi nhận tiền. Cô Bèo cũng về luôn, không ở lại tám chuyện như thói quen thường ngày vì ở nhà đang bận đàn lễ. Khi bóng dáng cô khuất sau con ngõ nhỏ, tôi cũng nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo rồi ngồi thu lu luôn ở phòng ngoài, chờ bố mẹ đi công chuyện sắp về tới. Kể thêm một chút về tôi là Thanh Huyền, năm nay 16 tuổi. Khác xa với đám con gái cùng trang lứa, tôi là một đứa ương bướng và có phần đàn ông tính. Chẳng thế mà mẹ tôi vẫn gọi tôi là con gái trong. Nếu như đám cùng tuổi quanh quẩn bên mấy thần tượng Hàn Quốc, bộ mấy cái bộ váy vóc, thì tôi lại khác hẳn. Tôi đam mê điện tử, ưa thích những cảnh máu me trong phim hành động. Đi đêm về hôm với tôi là chuyện vặt vãnh, và đúng như mẹ tôi nói, rách rời mới đẻ được đứa như mày. Bố mẹ tôi sinh hạ hai người con. Tôi có một anh trai năm nay là học sinh cuối cấp 3. Khác xa với đứa nghịch ngợm phá làng phá xóm như tôi, anh trai tôi rất hiền lành và luôn đứng top 3 trong trường. Nhà tôi có một cửa hàng tạp hóa, bán đủ thứ thượng vàng hạ cám cho người dân ở làng này. Kể ra thì nhà tôi mới chuyển về đây ngót mấy chục năm nay, từ lúc bố tôi còn chưa ra đời. Dạo còn nhỏ tôi thường nghe bà tôi kể là xóm này có âm khí nặng, do chỗ này ngày xưa có rất nhiều người đã chết oan ở đây chỉ vì Pháp nó lùng cộng sản, giết hại không biết bao nhiêu người. Có một vài người may mắn sống sót đã chôn xác họ xuống đất và xây miếu lên chỗ chôn tập thể ấy. Cứ đến tháng 7 âm lịch lại cúng cho họ. Nhưng dường như sự oan ức vẫn chưa nguôi ngoai, nên làng tôi đã có rất nhiều người bị họ trêu và dọa. Theo lời bà tôi kể lại, gia đình nhà tôi có nghề làm mật. Mấy chục năm về trước, các cụ thường gánh mật đi chợ tỉnh để đổi lấy vải vóc, bánh đa và gạo. Cái thời mà người ta xem giờ bằng tiếng gáy của những con gà trống để cầm canh. Bà bảo hồi đó bà mới ngoài 30, chợ phiên ở tỉnh chỉ rơi vào những ngày lẻ, mồng 1, mồng 7, 17, 21 và 27 âm lịch hàng tháng, chứ người ta không hay tính thứ như bây giờ. Bà tôi dạo đó rất gan dạ và không biết sợ ma là gì. Theo tôi nghĩ, tôi được di truyền tính này từ bà tôi. Nói đến ma, bà chỉ cười bảo họ cũng như mình, cũng có cuộc sống và nỗi sợ riêng. Chỉ cần không phạm vào nhau thì ma có cõi của ma, người có cõi của người. Bà tôi kể hôm đó là gà gáy, bà dậy rửa qua mặt mũi rồi gánh mật đi bán. Các bà trong làng vẫn thường hẹn nhau ở ngôi đình đầu làng để đi chợ. Lúc đó tầm đầu giờ dần, tức là 3 giờ sáng thời bây giờ. Bà đến nơi thì không thấy ai. Ngồi đợi mãi mà cũng chẳng thấy ai ra, nên bà đành đi một mình. Từ làng này lên chợ tỉnh khá xa, bây giờ giả như đi xe máy cũng đo được đúng 15 cây số. Bà đi đến khúc sông đầu làng thì nghe tiếng rì rầm nói chuyện ở gần đó mà không biết là ai và đang nói chuyện gì. Bà cố tìm xem chỗ nào có người nói chuyện để đi tới. Hôm đó sáng trăng nên nhìn rõ lắm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai nói chuyện. Mà tiếng nói chuyện thì cứ văng vẳng ngay bên cạnh, chỉ có điều bà không thể hiểu được người ta nói gì với nhau. Bà kể lại cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị tiếng trò chuyện ấy làm mình tò mò đến thế. Bà đứng trước một cây nhãn to và khẳng định tiếng nói chuyện phát ra từ đây, nhưng không thấy ai. Bản thân vốn là người cứng bóng vía nên cũng chẳng thấy sợ gì, vì trong thời chiến của bà cũng đã từng thấy rất nhiều người chết vì bom mìn quá nên cũng thành quen. Bà đặt quang gánh xuống và ngồi dựa vào gốc cây nhãn để nghỉ. Ngồi được một lúc thì bà nghe thấy xào xạc trên cây nhãn và thấy có nhiều bùn đất ném xuống từ trên cây nhãn. Bà ngẩng mặt lên thì thấy có hai người lính ngoại, một da đen, một da trắng đang nhìn bà cười ngặt nghẽo. Bà không sợ còn nhìn lại xem như thế nào. Bây giờ, bà biết chắc đó là ma, bởi vì hai người lính đó máu me be bét. Người lính da đen còn bị cụt cả một tay, một nửa khuôn mặt bị dập nát. Bà nhìn thì không thấy nó cười với nhau nữa mà quay sang nói chuyện với nhau. Vẫn cái ngữ điệu ấy. Bà tò mò đứng lên nghe xem nó nói gì nhưng không hiểu. Bà đứng nghe một lúc thì lại quẩy quang gánh lên vai đi tiếp. Vẫn cứ vằng vẳng tiếng nói chuyện của hai người lính theo bà đi xa dần. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi đi xuyên qua con đường độc mộc, ven sông, thì gặp một bụi tre to lắm. Đi đến đây bà lại nghe thấy tiếng nói chuyện kia lớn dần. Bà biết chúng lại theo và chọc phá bà, nhưng bà cứ đi. Đến gần bụi tre thì tự nhiên một cây tre cong xuống chặn đường bà. Ngồi trên ngọn tre lại là hai người lính đó, vẫn cười ngặt nghẽo và máu vẫn chảy khắp người. Bà bước qua cây tre thì nó lại bật lên, đi thì nó lại hạ xuống. Bà bực quá không biết làm sao nên đành đánh liều vén ống quần làm một bãi vào gốc tre. Ngay tức thì cây tre bật thẳng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà chẳng nói chẳng rằng lại gánh mật đi bán. Đi đến chợ trời vẫn chưa sáng. Lúc về đến cây nhãn, bà nghỉ chân hỏi thăm người làng thì mới biết hai người lính đó bị dân quân của làng bắn và chém chết ngay ở gốc nhãn đó. Sau đó dân làng đem chôn ở bãi tha ma rìa làng, có lẽ lâu ngày thành quỷ cũng nên. Hay như mới năm rồi, chính bản thân tôi đã chứng kiến sự việc kỳ lạ. Chuyện ấy xảy ra với nhà ông Kha ngay trong con ngõ cách nhà tôi khoảng độ 200 mét. Ông Kha là phó chủ tịch của xã, nhà rất giàu, rất hay lên kế hoạch để cho các thôn phát triển, đổi mới tư duy văn hóa. Theo những gì tôi còn nhớ trong trí óc mơ hồ, qua lời bà tôi kể lại là bản thân ông này ghét những chuyện nhảm nhí lắm, điển hình như là ma. Có lần vợ ông đi làm ở đồng chưa mãi chưa về. Cả nhà mới túa ra đi tìm. Ra đến đồng thì thấy bà này đang ngồi trên cây sung, cứ nói làm nhảm vớ vẩn trong miệng điều gì đó. Được một lúc thì lại khóc tu tu. Xong nghe thấy tiếng mọi người gọi thì ra vẻ hoảng hốt. Có mấy người thấy lạ trèo lên cây kéo mà bà ta cứ ôm chặt không chịu xuống. Xong đột ngột khóc trống lên. Mấy bà hàng xóm trong số đó có bà tôi, đoán bà này gặp chuyện âm tà quấy quả. Thế là chạy đi lấy cành dâu quật lia lịa vào chân bà vợ ông Kha rồi quát: "Mày có xuống không?" Bà kia lại khóc trống lên rồi lồm cồm bò xuống. Vừa chạm đến đất thì bất thình lình lăn quay ra ngất lịm. Mọi người chứng kiến cảnh đó ai cũng hoảng hồn. Cả đám súng lại rồi hò nhau khiêng về, vẩy nước vào mặt cho tỉnh. Đến khi thấy bà này hoàn hồn, mọi người xung quanh hỏi mỗi người một câu, thì bà ấy kể lại rất mơ hồ là đang chuẩn bị đi về thì bà ta thấy dưới gốc cây sung có cô gái nào cứ ôm mặt khóc. Bà ta tò mò chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Ngay lúc người con gái kia ngẩng mặt lên, rồi từ lúc đó bà chẳng có cảm giác gì nữa, như bị ru ngủ ấy. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy ở nhà. Dân làng nghe vậy, ai ai cũng bảo là bà bị ma trêu. Nhưng riêng ông Kha thì cau có bảo: "Ma quỷ cái con mẹ gì, chắc lại say nắng xong linh tinh chứ gì." Mọi người càng bảo bao nhiêu, ông lại càng bực mình chửi bấy nhiêu. Biết ông này nổi tiếng cố chấp nên chẳng ai thèm nói thêm gì, lục tục bảo nhau ra về. Cho đến một buổi tối, ông Kha có công chuyện. Khi ra về thì cũng đã hơn 11 giờ khuya, làng xóm ngủ cả rồi. Khi ông Kha đạp xe qua cái miếu thì thấy lạnh buốt toàn thân, ông mơ hồ ngừng lại rồi lẩm bẩm: quái, sao mùa hè lại lạnh thế nhỉ? Nói chưa dứt câu thì ông chợt giật mình. Lúc ánh mắt liếc ngang vào chỗ miếu, ông thấy một cô gái tóc dài, khoảng 16-17 gì đó. Cô gái ngồi chỗ bậc cửa để vuốt tóc. Vì trời tối nên ông Kha không nhìn thấy mặt, chỉ thầm nhủ: khuya rồi, con nhà ai còn ra đây được chứ? Nghĩ đoạn ông Kha mới cất tiếng gọi hỏi: cháu gì ơi, cháu là con nhà ai mà còn ra đây? Mau về đi, trời tối lắm rồi đấy. Cô ấy ngừng chải tóc để đứng dậy, nhìn ông, đoạn chậm chậm bước đến. Ngay khi chỉ cách mấy bước thì ông Kha rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Vì một giây trước thôi đập vào mắt ông là khuôn mặt cô gái đầy máu, hốc mắt đen sì. Cô gái nhìn ông chòng chọc, cứ cười the thé, làm ông Kha hoảng quá nằm ngất luôn. May phúc tổ mà dày, có ông hàng thịt đi đánh hàng về qua, thấy ông Kha ngất ở miếu mới hô mọi người ra đưa về. Ông Kha tỉnh lại nhưng tâm trạng vẫn còn hoảng loạn lắm. Ông ốm mấy tuần liền, mồm miệng cứ ú ớ không thôi. Xong bắt đầu từ đó ông mới tin vào ma quỷ. Sau vụ đấy ông tái mặt, mang một mâm lễ to ra đấy cúng, cầu xin vong linh yên nghỉ mới được bỏ qua. Tận mắt chứng kiến sự lạ đó, nhưng tôi nào có sợ. Phần vì thừa hưởng cái gen không sợ ma của bà mình, phần vì tính cách trẻ trâu, thích khám phá cái mới lạ, nên mới dẫn tôi tới cái cớ sự này. Chuyện xảy ra cách đây đúng một tuần lễ. Tôi nhớ hôm đó rơi vào ngày 24 tháng 11 âm lịch. Thời gian này đang là lúc làng tôi bận rộn thu hoạch vụ thu đông. Từ già trẻ lớn bé, mỗi người mỗi việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sầm tối, mặt trời khuất núi. Ai ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem hát. Dù xã hội đã có phần hiện đại, nhưng làng tôi vẫn có phong tục mời gánh hát về diễn như thời xưa, cốt là không mất đi cái nét đẹp văn hóa vốn đã truyền đời đời ở làng này. Và thế rồi mùa thu hoạch cũng xong. Cứ đến mỗi tối vừa xong bữa cơm là đám trẻ con đầu ba chỏm và đám trai trai chúng tôi lại xin bố mẹ cho ra cùng để đi xem hát. Gánh hát về đây làm cho không gian nơi này sinh động hơn bao giờ hết. Tiếng trống bọc ra châu, tiếng kèn tỏ te, tiếng hát của các đào chính đào kép, tiếng rau bán tỏ he, bánh ú, tiếng mời hàng nước lạ tai. Những cái thanh âm ấy chúng tôi chỉ có thể nghe vào những dịp này, còn hầu hết chẳng nghe được ở đâu, nên cảm thấy thú vị phết. Mong ngày nào cũng được như vậy để cho xóm làng đông vui, náo nhiệt, đầy ánh sáng. Ngồi ở đình làng chờ được một lúc thì giờ diễn cũng đã tới. Các binh lính tướng sĩ hình dáng oai vệ bước ra. Vị vua hùng dũng oai nghiêm ngồi trên ngai vàng. Xung quanh là các cung tần mỹ nữ. Mở đầu vở tuồng chưa được bao lâu thì mây đã bắt đầu chuyển đen. Mưa bắt đầu rơi xuống, từng hạt to hạt nhỏ thấm đượm trên vai. Kèm theo là những tia chớp vang dậy một góc trời xám xịt, rồi từng đợt gió thổi bay cát bụi mù mịt. Ông bầu thấy vậy nên đành cáo lỗi với bà con và xin hứa bù vào đêm mai. Lũ choi choi chúng tôi đi về trong nỗi thất vọng tràn trề, cứ tưởng sẽ được xem những màn trình diễn oai hùng giữa anh hùng và tướng cướp. Cảnh mẹ già ngồi ở hiên nhà mòn mỏi chở con về sau chiến trận. Cảnh Thúy Kiều liều mình bán thân, cứu cha đẫm nước mắt. Tôi cùng thằng Hiểu bạn thân đành lê thân về nhà. Đến nửa đường thì trời hết mưa, còn trăng dần dần hiện ra. Dù đi lèo tèo có 2-3 đứa nhưng trong đám chẳng có đứa nào sợ ma cả. Hầu như chúng tôi chỉ nghe kể lại từ những người thân trong gia đình. Con đường để về làng tối om, nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tham ma mồ mả ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Trần hưởng của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời vì mưa gió, ảnh hưởng khiến cho chúng càng thêm bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Có những cái đã bị đào xới lên mà chả rõ do ai làm. Những ngôi mộ này tôi nghe bà kể đã có từ thời giặc Pháp, Mỹ. Chúng nó bỏ bom chết hàng trăm người. Ngay cả dưới chân tôi cũng không chừng đang có một quả bom. Sâu bên trong, đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài, cây xoan đứng sừng sững, như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chẳng biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Bỗng chốc trong đầu tôi đột nhiên hiện ra những khung cảnh ma quái, những câu chuyện ma, những oan hồn bà kể, nó cứ thế hiện ra mà không thể nào kiềm chế được. Tôi nào có sợ, cứ thế đi qua. Con đường phía trước tối đen, sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai ở cả, chỉ toàn cỏ với cây. Lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó chu sa văng vẳng. Đang đi được đoạn, bỗng trong lùm cây sau lưng bọn tôi có tiếng cười khúc khích phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, thằng Hiểu liền cho tay vào trong túi lấy cục đá to bằng bàn tay người lớn, ném phăng vào trong lùm. Vừa ném, nó vừa hét lớn. Mày là người hay là ma? Có ngon thì ra đây. Tôi liền hỏi thầm trong đầu. Thằng này hôm nay ăn gì mà gan thế nhỉ? Mọi khi nó cũng nhát gan lắm, chả dám làm như thế này đâu. Ngay sau câu nói khiêu khích ấy, trong lùm cây đã im lặng, khác hẳn với vẻ đáng sợ lúc ban đầu của nó. Cả bọn nhìn nhau nghĩ chắc là con rắn hay mèo hoang nó săn mồi đêm. Tôi vừa nhấc chân lên chưa kịp ngoảnh mặt lại, thì ngay lập tức phía sau một bóng đen lao vụt ra trước mặt, rồi gào lên một tràng. Cái bóng ấy liền vồ ra, cái mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt nó, cái áo trắng toát che khuất không thấy cả đôi chân. Dù dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mặt bên kia của nó. Thằng tâm chuột này, mày tính dọa ai hả? Biết bị chúng tôi phát hiện, thân ảnh đó cười phá lên rồi bỏ manh áo mưa và bộ tóc giả ra. Cả đám nhìn nhau rồi cười rú lên. Thằng tâm này là bạn đồng trang lứa với tôi, bởi vì bố nó có cái tên rất là xấu là chuột, nên nó mang biệt danh đó luôn. Thằng Tâm nhìn tôi và thằng Hiểu rồi nhe răng nhơn nhơn. Cũng cứng bóng vía đấy. Thế chúng mày có dám theo tao đi ra nghĩa địa kia mà chơi trốn tìm không? Đằng nào cũng còn sớm chán, mai lại được nghỉ học chẳng lo gì hết. Ra đấy mới thấy ma thật được. Tôi tự dưng nảy ra ý tưởng. Mấy cái trò đó chỉ ở bọn để chóm nó mới chơi. Tao là tao có ý này nè. Sẵn tiện có bộ áo mưa đây, hay là mày giả bộ kiếm ngôi mộ nào rồi đứng đó, chúng tao lấy điện thoại chụp rồi đem dọa bọn cùng lớp chơi. Thằng Hiểu đồng tình. Còn Huyền nói đúng đó, đến lúc đó chúng nó có mà lác hết mắt. Tao sẽ bảo chụp được ma cho cả làng này phải tin. Có thế đám thằng Hưng mới biết đám này cũng là loại không sợ ma quỷ nhỉ. Thế rồi cả đám ba bốn đứa chúng tôi hò nhau làm theo kế hoạch mà chúng tôi cho là hay ho đó. Cả đám hò nhau đẩy cổng đi sâu vào khu nghĩa địa của làng, chọn tới chọn lui, cuối cùng nhắm đến một huyệt mộ hoang phế có mộ bia đã xít một góc và đám cỏ dại mọc lên tùm. Ngôi mộ này có thiết kế hoàn toàn khác với số còn lại. Mộ chôn sơ sài, cỏ dại đã mọc kín, tấm bia đá đã xít một mảng. Trên đó có tấm ảnh của người đàn bà với đôi mắt khô quắt, gương mặt đanh lại, vầng trán thấp và dòng tên tuổi hơi mờ. Trên tấm bia đó có khắc một dòng chữ nho mà mấy đứa chúng tôi không đọc được. mộ xây theo kiểu một cái lăng nhỏ. Bên trong có án hương, bát nhang sứt cảnh, một chiếc chuông đồng nhỏ đặt im lìm ở bên trong, một tấm phủ đã nhạt màu, bên trên vẽ những hình thù kỳ lạ. Cây vạn tuế giả chôn ngay cạnh ngôi mộ đã gãy ngang thân, tiêu điều hệt như ngôi mộ này vậy. Thằng Hiểu thấy ngôi mộ này hệt như mộ hoang thì chẳng nén nổi tò mò. Nó nhìn ngôi mộ mấy giây rồi quay sang tôi gặng hỏi. Ngôi mộ này sao hoang tàn thế? Hay là người ta bốc cốt chuyển sang ngôi mộ khác rồi mày nhỉ? Tôi đang tìm chỗ cho thằng Tâm chuột núp. Nghe thấy nó hỏi vậy thì chép miệng bảo. Lo mà chụp đi, ở đó mà liên thiên. Rời mộ rồi sao bát nhang vẫn còn chân nhang? Mày xem, chân nhang còn nguyên thế này. Thôi, chụp nhanh còn về, không mẹ tao bắt được là chết đấy. Thằng Hiểu căng mắt nhìn rồi đọc to. Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1932, mất năm 1987. Chết không già lắm mà mặt già đanh chúng mày ạ. Cứ như bằng tuổi bà tao ấy. Tôi nghe thấy vậy thì cũng bật cười. Công nhận tấm ảnh chụp cứ như bà ta đã già lắm rồi. Hoặc giả như lúc chết gia đình chụp vội lúc bà ta đang thoi thóp nên mới thành ra như thế. Dẫu vậy chúng tôi cũng mau chóng thực hiện kế hoạch đặt ra. Trong lòng chắc mầm phen này đám con trai trong làng sẽ lắc mắt thán phục. Đang lối húi chụp liền lúc mấy bức ảnh bằng con điện thoại Nokia 5C thì một cơn gió lạnh ở đâu xe sắt thổi đến làm tôi cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược lên. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút hình như có tiếng thầm của ai đó. Tôi giật mình, theo bản năng ngoái đầu nhìn ra phía sau ngôi mộ, nơi có gốc cạo cổ thụ mới phát ra tiếng động lạ lùng đó thì chẳng thấy gì. Bầu trời phía ngoài khu mả bỗng nhiên tối sầm lại vì ánh trăng bị mây đen che phủ. Gió lớn bắt đầu nổi lên, hàng cây tre bao quanh nghĩa trang bị gió luồn vào, khẽ vọng ra tiếng kèn kẹt và cong như có người vít xuống. Liền lúc đó cánh cổng nghĩa địa chợt mở toang ra, tiếng trầm phát ra lớn lắm làm bốn đứa chúng tôi giật mình quay mặt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng cố vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, kèm theo đó là từng làn gió cuốn theo bụi cát lùa vào. Thằng Tâm chuột nhanh tay tháo manh áo mưa và bộ tóc giả nốt công việc, rồi quay sang thúc giục cả đám nhanh chóng về nhà vì có vẻ trời sắp có mưa lớn. Tôi gật đầu đồng tình, đút điện thoại vào túi quần rồi quay đầu đi luôn. Cơn gió lớn đã cuộn lên mù mịt, làm mấy bụi cỏ dại đổ rạp hẳn đi. Dẫu vậy, bầu không khí vẫn ngột ngạt đến mức khó thở. Chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Đêm hôm đó chẳng hiểu sao tôi lên cơn sốt cao, có lẽ do dầm mưa lúc tối. Trong giấc ngủ mộng mị đó, tôi mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Tôi mơ thấy tôi cùng thằng Tâm và thằng Hiểu đang đi trên con đường ban tối nơi dẫn ra nghĩa địa. Vẫn là ngôi mộ hoang phế trước mặt, nhưng tấm di ảnh lúc này không còn như cũ. Trong giấc mơ, khuôn mặt của người đàn bà tên Gái đó đột nhiên trắng bệch, nổi lên từng cọng gân xanh. Cái đầu nghiêng sang phải, con mắt sâu hun hút, đen ngòm nhìn trừng trừng vào tôi. Ánh mắt thì đầy lạnh lẽo, chết chóc chả khác gì cơn gió đang thổi sộc vào người. Nhìn sang thằng Hiểu, bình thường hùng hổ gan dạ bấy nhiêu thì giờ khuôn mặt nó trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Thằng Tâm chuột cũng chả khác gì nó. Thế là cả đám ba giò tám cẳng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ thế mà đâm đầu phía trước, không một đứa nào dám ngoảnh mặt lại phía sau. Hơi thở càng lúc càng khó, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho tâm hồn tinh thần càng thêm điên dại, hoảng sợ. Bùn trên con đường cứ thế văng vào mặt, vào thân thằng chạy sau. Những viên đá sắc nhọn, cành gai bên lối ra nghĩa địa cắt vào da thịt, từng giọt máu bay ngược về phía sau hòa cùng cơn gió. Chạy một hồi cũng bắt gặp được một ánh sáng le lói phía trước con đường. Cả đám cứ thế mà chạy về phía nó. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Tôi kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn màn hình điện thoại lúc này đã là 3 giờ 15 phút sáng. Tôi bần thần ngồi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ban nãy mà tim vẫn đập loạn nhịp, mặt tái mét. Chỉ đến khi với tay bật sáng ngọn đèn trên vách, căn phòng sáng trưng thêm sinh khí mới làm tôi yên tâm phần nào. Dù vậy đêm đó tôi chẳng thể ngủ lại nữa. Khuôn mặt người đàn bà trên tấm mộ bia cứ thế ám ảnh tôi không nguôi. Sáng hôm sau khi tiếng gà gáy điểm tiếng đầu tiên, tôi đã vùng dậy. Ngồi trên giường, sực nhớ đến cái mộ hoang trong nghĩa địa. Tôi lập tức chạy ra sau vườn. Thấy bà tôi đang tỉa chậu bonsai, thì mau mải hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà bảo ngôi đó đã có từ lâu đời rồi và gắn với nó cũng có sự tích kỳ lạ lắm. Tôi tò mò hỏi thật kỹ thì bà tôi nhau mày, ném mình về dòng hồi ký ức ngày xưa cũ, về gốc gác của ngôi mộ hoang đó. Người đàn bà đó là người gốc gác ở làng này. Theo những gì bà tôi còn nhớ, thì bà gái là người phụ nữ đúng chuẩn Bắc Bộ, thích nhai chầu và nấu phở gia truyền cực kỳ ngon. Ngày còn sống, bà nổi tiếng là người ki bo tằn tiện, một đồng một cắc cũng đừng hòng ai lấy được của bà ta. Đã vậy, sống với bà con hàng xóm lại cực kỳ bạc ác, cho vay một vốn bốn lời, nhất là với con dâu trong nhà thì có phần cay nghiệt hơn. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến hôm đó, bà gái đi tắm ở con sông cạn cạnh nhà. Thời ấy tắm sông là chuyện bình thường, vậy mà đã hơn 2 tiếng mà người nhà không thấy bà lên. Người con dâu thấy lạ mở cửa nhà sau ra xem xét sự tình, thì thấy bà nằm sấp dưới mặt nước sông rồi. Tuy vậy, cái chết của bà gái có nhiều điểm lạ. Bà chết đuối mà cổ hẳn lên vết dây thừng tím lịm. Tuy vậy bà ta mất lòng xóm giềng, nên việc ấy ém nhẹm đi chẳng bàn tán ra vào làm gì. Sau khi chôn cất bà ta được một tuần thì xảy ra sự lạ. Chiều hôm đó có mình người con dâu ở nhà. Lúc người con dâu xong công việc nhà thì bỏ đi nấu cơm cúng cho mẹ chồng. Tiện nấu cho mấy con chó nhà mình ăn, người con dâu thay đồ, lấy nồi xúc gạo ở con sông nơi mẹ mình chết một tuần trước. Lúc vừa quay lưng tính trở lên thì vô cùng hoảng hốt và làm đổ nguyên nồi cơm xuống đất. Hình dáng bà gái lưng còng, đứng lấp ló sau cửa sổ nhìn người con dâu chừng chừng. Bà ta mặc bộ đồ liệm trắng toát, khuôn mặt được trang điểm, môi rất đỏ, hệt như hình dáng lúc bà ta được tẩm liệm. Người con dâu hoảng hốt, muốn hét lên, nhưng tuyệt nhiên không sao cất tiếng. Bà gái cứ lấp nó ở đó rồi đưa tay vẫy vẫy người con dâu. Người con dâu sợ quá ngất luôn. Khi mẹ tỉnh lại nhìn quanh nhà lại chẳng thấy gì nữa, chỉ thấy gạo tung tóe dưới sàn nhà. Người con dâu đem sự đó kể cho mọi người rồi lên chùa xin sư thầy về cúng kiếng. Đàn lễ chưa kịp bày ra thì chẳng hiểu sao người con dâu hộc máu chết tươi, trên cổ hẳn lên dấu tay tím lịm. Người con trai bà gái cũng chết nổi ở con sông 3 ngày sau đó. Thành ra dân làng đồn rằng bà gái bị con cái bóp chết, hồn mang oán niệm nên chẳng thể siêu sinh quay lại báo oán. Cũng từ đó mộ huyệt của bà ta bỏ hoang luôn. Người làng đồn rằng hồn bà ta hóa quỷ, phạm phải mộ huyệt của bà ta thì mang họa. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tay chân bùn rùn đứng không vững. Nhớ lại khuôn mặt của bà gái ở giấc mơ đêm qua mà miệng tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Từng giọt mồ hôi rơi thấm đất, mọi thứ trước mắt mờ nhòe đi. Chưa kịp thốt lên câu tiếp theo thì nhà cô Thẩm đã xôn xao tiếng bàn tán. Tôi lập tức chạy vọt ra cửa chính, phóng thẳng qua nhà cô. Cô Thẩm là mẹ thằng Tâm, vì là hàng xóm sát nhà nên qua lại thường xuyên lắm. Nhà thằng Tâm lúc này đã đông nghịt người, tiếng bàn tán ầm ĩ, tiếng gào khóc của cô Thẩm làm không khí cực kỳ ồn ào. Cố gắng lắm tôi mới chen lên được. Đập vào mắt tôi lúc này không phải là hình ảnh thằng Tâm thường ngày, mà thay vào đó là máu. Thằng Tâm đã chết với khuôn mặt trắng bệch, nước dãi chảy dài hai bên mép miệng, đôi mắt trợn ngược lên. Cả tay lẫn chân đều có nhiều vết chảy xước cắt sâu vào da thịt. Ba người đàn ông trong nhóm tìm kiếm bảo rằng thấy thằng Tâm nằm trong bụi tre, miệng thì đầy đất cát, khó khăn lắm mới lôi ra được, mà cũng chả hiểu nó vào bằng cách nào. Cái khe ấy dù cho một con chó con chui vào cũng khó, huống chi là nó. Cô Thẩm lúc này đang điên cuồng lay xác con, ôm cái thây vô hồn vào lòng mà gào lên thảm thiết. Tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng đi. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. tiếng gõ mõ tụng kinh siêu độ linh hồn thẳng tâm cứ vang lên đều đều. Cơn gió bên ngoài cứ thổi làm cho hai cái cửa sổ đập vào nhau cành cạch. Lẫn trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tôi loáng thoáng nghe đâu đó có một giọng nói thì thầm the thé. Đến lúc này tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Tiếng kèn tàu ở đám ma theo gió và màn sương mờ mịt càng làm không khí thêm hoang vu. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí làm tôi run bần bật. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn gỗ trên đầu giường, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy ngón tay tôi vô thức lục lại những tấm hình với nấm mồ hoang. Chỉ một giây thôi, tôi tái mặt ném luôn điện thoại khi nhận ra trong những tấm hình đêm nọ, ngoài việc thằng Tâm giả ma ở giữa bức hình thì bên cạnh lại xuất hiện bóng đàn bà mặc đồ liệm màu trắng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng vô hồn nhìn chòng chọc vào camera máy ảnh. Sau giây phút thất kinh đó, tôi cố gắng hoàn hồn đưa tay lên ngực thở mạnh mà tim vẫn đập loạn nhịp, mồm miệng khô khốc. Bần thần một hồi lại nghĩ mình quáng gà, nên tôi run rẩy nhặt chiếc điện thoại đang lăn lóc ở cuối giường, run rẩy đưa lên mặt xem cho kỹ. Đến lúc này, thần sắc của tôi đã trắng bệch, mắt mở trừng trừng, chôn chân trên giường. Lướt qua gần chục tấm ảnh, tôi hãi hùng khi nhận ra bóng đàn bà mặc vải liệm trắng như bọc xác đó ẩn hiện bên trong. Càng nhìn lâu, hình ảnh bà ta càng rõ nét. Tưởng mắt mình hoa, tôi xem tiếp thêm vài tấm nữa thì phát khiếp, sợ toát mồ hôi vì thấy hình ảnh người đàn bà đó di chuyển đến những vị trí khác nhau trên tấm ảnh. Người đàn bà đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn ai oán, khuôn mặt khô quắt đanh lại, trên cổ còn vết dây thừng hẳn lên tím lịm, ẩn hiện trong tấm ảnh. Trong mỗi bức ảnh, vị trí của người đàn bà đó khác nhau, khi thì lấp ló sau bia mộ, khi thì ngồi trên cổ thằng Tâm, khi thì đứng lù lù bên cạnh nó. Và kinh hãi nhất là tấm ảnh cuối cùng, bóng ma đó đứng lù lù trước camera, tức là cách mặt tôi chỉ một gang tay. Người đàn bà đó ngẩng đầu, khóe miệng ngoác ra tận mang tai, hình như đang cười với tôi. Sáng hôm sau tôi mở choàng mắt thì nhận ra bà tôi đang ngồi cạnh. Tôi ú ớ không thành lời thì chỉ thấy bà ngồi trầm ngâm, nét mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Thoáng thấy tôi tỉnh lại, bà nhẹ giọng bảo: "Thế đêm qua làm sao mà cứ gào mãi thế? Cả nhà vào kiểm tra thì thấy mày ngất lịm ở dưới đất. Bà sao sốt cao thế này? Nằm đây, để bà bảo mẹ mày đi gọi bác sĩ đến thăm khám xem nó ra làm sao." Tôi thất thần nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường, rồi định kể hết sự việc. Chưa kịp cất lời thì nghe ngoài làng có tiếng kêu gào rất lớn, kèm theo đó là tiếng chân người chạy bình bịch trên nền đường. Đúng lúc này mẹ tôi ở ngoài hớt hải chạy vào, mặt tái mét lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, hãi quá, cái thằng Hiểu con nhà Hai Huyền chết nổi ở ruộng rồi." Bà tôi tái mặt chống gậy đi nhanh ra cửa, không quên can dặn mẹ trông chừng tôi. Tôi năn nỉ mẹ cho tôi ra đó cùng, có lẽ phần vì nghĩ tôi là bạn thân của nó, phần vì cũng hiếu kỳ nên mẹ cũng cho tôi đi cùng. Khi đã tới mé ruộng thì thấy nhang khói thắp đỏ rực, khói nghi ngút như đốt đồng. Loáng thoáng vài người đàn ông đang lóp ngóp ở dưới ruộng sâu, tôi rụng rời chân tay bám chặt áo mẹ mà không dám đi đâu xa cả. Đang hoang mang lo sợ thì giọng cụ Hóa, người già nhất làng, kêu mọi người kéo cô Hai Huyền, mẹ của thằng Hiểu về. Dù không muốn nhưng vẻ mặt của ông cụ làm cho mọi người phải sợ, và bắt đầu vài người kéo cô Hai Huyền đi về, mặc cho bà cứ điên cuồng vùng vẫy. Cụ Hóa thở dài bảo: "Mà nó vật chết chứ chẳng ai đâu. Mẹ nó còn ở đây thì chúng tôi không tìm được xác thằng bé mất." Lạ thay, khi thanh âm gào khản đục của cô Hai Huyền mất hút nơi đầu làng, thì như có phép màu nhiệm nào đó, thằng Hiểu được tìm thấy cạnh ngay mé ruộng, nơi mà nãy giờ những người dưới đó đứng gần một tiếng đồng hồ mà không tìm thấy. Cảnh tượng quá đỗi kinh hãi khi thằng Hiểu được vớt lên, khuôn mặt tái nhợt, bụng phình to thấy rõ. Điều kỳ lạ là trên tay nó có nắm cái thứ gì đó giống như tóc người vậy mà nắm chặt không buông. Cổ nó hằn lên dấu bàn tay tím lịm. Gia đình thằng Hiểu nghe tin con được vớt lên bờ thì điên cuồng chạy ra nhanh như cắt. Cô Hai Huyền ôm con vào lòng, khiến ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng phải thở dài không cầm được nước mắt. Tôi tái mặt hối thúc mẹ ra về. Chưa đi được ba bước thì tiếng bàn tán xôn xao làm mẹ tôi hiếu kỳ không muốn về nữa. Trên nền ruộng nhơ nhớp bùn lầy, hai hốc mắt của thằng Hiểu chảy máu đầm đìa, máu trào cả ra hai lỗ tai trông cực kỳ ghê rợn. Cặp mắt nó trợn lên trừng trừng, bố mẹ nó làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy ra. Tiếng gào khản đặc của cô Hai Huyền làm ai nấy cũng bàng hoàng. Còn tôi, nó chết oan. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp con tôi. Sao lại bắt nó đi như vậy? Trời ơi, sao không bắt tôi đi thay nó cơ chứ? Xác thằng Hiểu được đưa về nhà để chuẩn bị tẩm liệm và đưa đi chôn cất. Cả làng giáo giết chuẩn bị chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà hàng xóm không may bị con chết đuối. Nhìn cái thây thằng Hiểu xanh lè, mặt bị đọng máu tím lịm, khác hẳn với người chết bình thường, mắt thì không nhắm được. Mọi người bàn tán xôn xao, có lẽ do chết oan uổng quá nên mắt cứ trợn trừng, vuốt cũng không nhắm lại được. Và điều kỳ lạ hơn là thứ gì đó nó nắm chặt không chịu buông. Đám hàng xóm trong làng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay nó mà không sao lấy được. Họ hàng thân thích của thằng Hiểu gần như về đông đủ khi nghe hung tin con cháu của mình mất. Chiều hôm đó đúng 4 giờ chiều, gia đình mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất và tẩm liệm theo nghi thức trong làng. Người được mời đến là thầy Bảy. Thầy Bảy này có tiếng về tẩm liệm người chết, làng trên xóm dưới ai cũng đã nghe danh. Thầy Bảy sau khi đến nơi thì sai gia đình mua 20 lít rượu trắng về và vài thứ khác nữa, đại loại vải màn cưa, giấy các loại. Lại bấm độn và cho hay là thời gian liệm là 5 giờ chiều và giờ hạ huyệt là đúng 3 giờ sáng ngày mai, vì thằng Hiểu bị ma vật phải chôn cất vào những giờ khó ai tưởng. Nhưng điều kỳ lạ và rợn người nhất thì nếu không tận mắt chứng kiến chắc bản thân tôi cũng không dám tin nổi nữa. Theo phong tục ở làng này truyền đời nhau đã lâu, nếu xác là người chết sông chết suối thường là một chậu nước to và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Bảy thắp nhang xong rồi lẩm bẩm gì trong miệng, nghe không rõ cho lắm, đại loại giống như đọc một bài vè gì đó. Tôi chỉ có thể nghe là hồn ơi hỡi hồn, sống thiêng chết thiêng, về nhập vào thuyền. Lạ thay trong chậu không có một tí gió nào hết, mà con thuyền cứ di chuyển một cách kỳ lạ, giống như có ai đẩy nó đi vậy. Thầy Bảy ra hiệu người nhà vái lấy vái để rồi thay nhau thắp nhang. Nhưng dù làm cách nào, thầy Bảy cũng không làm thằng Hiểu nhắm mắt được. Bà có thứ gì đó như tóc người vậy, cứ nắm chặt không buông. Điều làm cả đám dân làng giật mình là con thuyền trong chậu nước đang chạy nhanh dần, đến nỗi làm chậu nước văng ra ngoài ướt một khoảng nền nhà. Thầy Bảy tìm mọi cách, cố gắng hết sức để làm sao thằng Hiểu được nhắm lại để kết thúc việc tẩm liệm cho nó. Bỗng nhiên ngoài trời nổi cơn giông, gió thổi ào ào, sấm chớp vây quang bầu trời. Không gian nhanh chóng phương mùi tử khí nồng nồng. Bất thình lình một cơn gió lớn hất vào, làm cho thầy Bảy đột nhiên ngất đi, người ngã nhào vào xác thằng Hiểu. Chứng kiến thấy cảnh này, ai nấy cũng buồn nôn lậm giọng. Mọi người súng lại đỡ thầy Bảy nằm lên trên tấm phản gỗ, thì nhau lấy dầu gió đánh gió cho thầy. Một người lớn tuổi trong làng thấy vậy mới thở dài phán: Thầy Bảy không tẩm liệm được cho cháu đâu, chạy lên trên đồi thượng mời thầy Phú xuống để hoàn tất việc tẩm liệm cho cháu. Thầy Phú ẩn cư đã lâu, được gọi là cao tay ấn nhất nơi đây, chỉ thầy ấy mới trị được thôi. Người nhà thằng Hiểu hộc tốc chạy đi mời thầy về làm tẩm liệm cho kịp thời gian để sáng mai chôn cất sớm nữa. Thầy Bảy lúc này đã tỉnh lại, và điều kỳ lạ thay là thầy vừa tỉnh dậy là khóc bù lu bù loa, cổ họng phát ra tiếng nói lí nhí gì đó. Thanh âm phát ra vang lên như người cõi âm. Câu nói rõ ràng tôi và mọi người cùng nghe thấy là như giọng của trẻ con vậy. Rồi thầy chui rúc ngồi thử ra góc nhà như sợ điều gì đó lắm. mọi người trong làng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với thầy rồi. Không ai bảo ai, đứng gần sát lại với nhau. Cả đám bảo nhau cứ để thầy Bảy ngồi đó chờ thầy Phú xuống rồi tính chứ biết làm sao. Chuyện đang rối thì gặp cảnh tượng thật ghê rợn. Xác thằng Hiểu hai con mắt nó lại trào máu nữa, và từ miệng nó trào ra máu. Nhưng không phải là máu màu đỏ, mà là màu đen thui, tanh ngọt. Thầy Phú vừa đặt chân đến nhà thì cau mày trầm tư, đoạn lắc đầu đáp: thằng bé này chết ở ruộng cạn, bị ma vật chết ở đó. Bây giờ cả nhà các người theo ta ra đó gọi hồn nó lên, có vậy mới xử lý được nguồn cơn sự việc. Vậy là theo sự chỉ bảo của thầy, người nhà thằng Hiểu vội vàng chuẩn bị cho thầy cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cầy 7 cây, rồi sai người nhà chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã đọc sạch, chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn thì thầy đã mang theo bên mình đầy đủ. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót thứ gì, đúng như lời thầy Phú căn dặn. Khi đã đến mép ruộng, thầy đứng nhìn chằm chằm rồi bảo: nó chết ở mé sông, hồn còn ở đó. Dân làng thấy lạ, vì rõ ràng xác thằng bé được phát hiện ở bên mép ruộng, vậy mà tại sao thầy lại bảo rằng chết ở sông? Nhưng vốn biết thầy Phú là người cao tay ấn, nên cả đám chỉ biết lầm lũi bước theo. Đến khúc sông nơi bà gái chết năm nào, thầy cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra nền trên bãi bồi. Trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà. Lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy bắt đám người làm cùng đám họ hàng quay hết lưng lại, chỉ cho những người tuổi Dần, Mùi và Tuất chứng kiến. Đoạn thầy móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia 2 sống lá chuối ra thành từng bậc, lấy cọng lá chuối xếp vào từng khớp đã chia sẵn, tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Tôi cũng nằm trong đám dân làng xem hôm đó. Mọi người trong 3 tuổi đã chọn tất thầy lên đến 30 người. Ai nấy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi bàn nén hương thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh án hương. Thầy Phú cắm 3 nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu tẩm lợm. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần nhang đi qua, thầy chắp 2 tay trước ấn đường, đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà tôi chỉ nghe lõm bõm được mấy câu. Theo bờ bụi sống chùi sống rút, dưới gầm cầu lúc đục lúc trong, cùng bèo trôi giạt lông bông, gió to mưa lớn biển sông hãi hùng. Có khi chết nơi dòng nước thối, chịu xiết bao rác rưởi tanh hôi, khổ sầu chưa phút nào thôi, nghiệp ràng buộc chặt chẳng rời đi đâu. Có khi chết biển sâu sóng cả, thân nát tan tôm cá rỉa ăn, dập dềnh theo sóng trôi lăn, không bờ không bến nhọc nhằn điêu linh. Có khi tự gieo mình xuống nước, cứ tưởng rằng chết được là yên, nào ngờ cái chết tự quyên còn thê thảm gấp bội lần trước đây. Nghiệp chết nước thật đầy cảnh tội, do thuở xưa lầm lỗi gây nhân, bây giờ sám hối ăn năn, cầu xin Phật Tổ ân cần thứ tha. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước sông, làm 30 người chứng kiến lúc đó cũng khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai, cũng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này sau cái chết của bà gái. Bất ngờ thầy thốt lên 2 tiếng chắc nịch: vong lên rồi. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thầy đặt ra có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của đứa trẻ, dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thầy nhanh tay đóng sập cái hộp gỗ nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái, rồi nó đọc một bài chú gì đó. Đoạn sai đám người chứng kiến nãy giờ đổ hết cháo trắng, nhang đèn và trứng gà xuống làn nước lúc này chỉ một màu đen ngòm của bãi sông. Xong xuôi cả đám kéo nhau trở về. Đến lúc này thằng Hiểu đã nhắm mắt. Thầy Phú bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây thằng Hiểu rồi chau mày bảo: "Ta đã nói rồi, thằng này bị quỷ nấp vật chứ chẳng ai giết đâu." Đám nhà họ hàng vốn túc trực trong nhà thoáng thấy bóng thầy Phú bước vào thì đã giạt hẳn ra. Nghe thấy thầy nói thế, ông Hà thân là trưởng tộc mới đánh liều tiến lại chắp tay hành lễ cung kính: "Bẩm thầy, thầy có hay sự thể ra sao thì xin thầy vạch đường chỉ lối cho nhà nó qua cơn tai kiếp." Thầy Phú hai mắt sáng quắc, tay cầm cái cành gỗ râu mà quật túi bụi và cái xác đang quấn đống vải trắng. Từng tiếng đen đét vang lên làm đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ cùng nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Cả đám tin thầy không phải phường giả thần giả quỷ nên đứng im, tay chắp tay vái lấy vái lệ mà hành lễ, dù trong lòng cũng sợ đến quát ruột. Thầy Phú cứ liên tục tay quật mà mồm làm nhảm: "Nó bị vong quỷ ám, lại giết chết vật đúng giờ trùng nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có đi thiêu, thiêu thành tro rồi rải ra con sông cả, giáp ranh bốn làng. Ở đó có vùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá, có vậy thì đại hòa mới bớt phần nào. Nhược bằng cãi lời ta thì còn có đứa chết, chết sạch vì phạm phải phần âm." Cả họ dạ vâng rối rít rồi cùng cụ Hà y lời thầy Phú mà hành sự. Thằng Hiểu chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ nên tang lễ cử hành nhanh gọn lắm. Chạy đình họ Huỳnh và người làng theo sự phân công của thầy Phú và cụ Hà cũng mau chóng lập lên một sàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngày sẩm tối đêm đó mang xác thằng Hiểu mà thiêu luôn. Mới 5 giờ chiều mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng. Bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại. Nhưng nào ai dám nói ra, một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Hiểu khi dòng họ Huỳnh khiêng xác nó đi trên đường làng. Cái xác khô quắt như bị hút sạch máu huyết, lớp da trên cơ thể bị lột sạch. Lúc cái chiếu cói mở ra để mấy người đàn bà thay đồ tẩm liệm thì đập vào mặt họ là khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của thằng Hiểu lồi hẳn ra ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ như trước lúc chết, thằng Hiểu phải nhìn thấy cái thứ gì kinh hãi lắm. Lời thầy Phú cũng đúng ý dân làng lắm. Họ sợ thằng Hiểu chết oan, oán khí chưa buông bỏ, nên họ chất củi đốt xác nó đúng như lời thầy giao phó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong xế chiều hôm đó. Đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối âm u, bất thình lình trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt queo đó hiện ra thân ảnh của một người mặc bộ đồ trắng bó sát, lưng còng rạp, tóc rối bết bùn lầy, khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng lầm rầm cái thứ âm thanh khản đục: "Còn một mạng, còn một mạng." Sau giây phút kinh hồn táng đạp đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến thế. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắt của thằng Hiểu, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Cái bóng đó mờ mịt dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối xộc ra trong không gian. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im lìm, mặt ai nấy thất sắc, trong đầu là mớ hoảng loạn và luồng suy nghĩ rối bù. Thầy Phú khẽ rùng mình rồi nhìn đám người bảo: "Được rồi, hốt đống cốt đem ra sông mà ném. Phải nhớ người mang cốt phải là đàn ông, mệnh hỏa, bát tự thuần dương. Khi mang đống cho cốt đi rải thì cắm đầu đi thẳng. Nếu nghe thấy tiếng ai gọi cũng tuyệt nhiên không được đáp hay ngoái đầu quay lại. Nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay lại. Khi ấy có trời mới cứu chúng mày được. Nghe chưa?" Cụ Hà cung kính xá dài rồi cẩn thận sai người chạy về nhà tổ lấy ra cuốn sổ đinh có ghi rõ bát tự sinh thần của đàn ông trong họ và kính cẩn dâng cho thầy. Thầy xem xét hết lượt rồi dừng ở chi nhất, ngạnh nhất dòng họ Huỳnh rồi quắc mắt bảo: "Báo! Thằng Báo đâu? lên thầy báo. Lão báo đang tái xanh mặt mày, nghe tiếng gọi thì giật mình đánh rơi con dao trong tay xuống đất. Lão thẩm trách tại sao khi nãy không bỏ chạy mà còn đứng đây làm gì, để giờ đây thế nào cũng bị sai đi đổ cốt. Dù sợ nhưng vẫn bước lên gặp người bảo. Lạy thầy, con đây ạ. Thầy Phú nhìn lão một lượt rồi bảo. Cả cái làng này chỉ có mình nhà mày là có vượng khí bát tự thuần dương, là thứ mà âm tà kiêng sợ. Mày mang chỗ cốt đã hốt để trong cái vại sảnh kia, mang ra chỗ đoạn nước xoáy ở con sông giáp ranh bốn làng mà ném xuống. Mày phải đi ngay, đi thẳng không được ngoái lại, có ai gọi cũng không được lên tiếng, nhớ chưa? Lão báo tái mặt gật đầu, rồi y lời phán mà ôm cái vại sành, bặm môi mà lao như chạy về hướng đầu nguồn, cách đó chừng một cây số. Lão hít thật sâu để cắm đầu chạy ở triền sông, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lại lồm cồm ôm cái vại sành mà trèo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngôi mộ là mấy cái mô đất nhô lên như cái thúng úp lặng lẽ hai bên. Những tấm di ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy, mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của lão. Lão không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ trên cao, trên con đường đê heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo lão dậy, dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Đầu óc lão tỉnh táo như chưa từng, tiếng gió thổi vi vút, tiếng anh ương, tiếng chó và tiếng tim lão đập bình bịch như đặc quánh lại trong lồng ngực, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt sũng manh áo mỏng. Đang xăm xăm ôm cái tiểu chứa cho cốt của thằng Hiểu chạy, thì bất ngờ phía sau có tiếng bịch bịch như tiếng chân người nện trên nền đất đang áp sát. Lão hoảng hồn lắm tỉnh quay lại nhìn, nhưng lời thầy đã vọng lại bên tai như nhắc nhở. Mày phải nhớ, tuyệt không được quay lại, không được lên tiếng. Lão bặm môi rồi dồn hết sức, cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông giao bốn làng mà lao đến. Bất thình lình, lão nghe có tiếng ai gọi rất lớn. Lão bất giác quay người lại theo phản xạ, đổi lại lão chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo, đổ xuống con đường đê, là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ, lão dừng hẳn lại quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lão bần thần hồi lâu, ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì sai trái, thì một chàng cười the thé chợt phát ra rặng tre già ven đường. Tiếng cười, tiếng gió vùn vụt, tiếng rặng tre kéo kẹt oằn mình tạo thành thứ thanh âm ma quái tột độ. Một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy làm lão rùng mình, bất giác suýt đánh rơi hũ cốt trong tay. Lão nổi hết gai ốc, đáy ướt sũng quần, rồi quay người cắm cổ bỏ chạy. Lão thở hồng hộc, nhắm ngay cái vũng xoáy của con sông mà ném luôn cái hũ cốt xuống, rồi không dám nán lại lâu mà cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nơi đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi mọi người đang chờ đợi, lão báo giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng người gọi, nhanh chân cùng mọi người thu dọn, rồi cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống cho tàn vừa thiêu xác thằng Hiểu, từ lúc nào một cái bóng đàn bà đã đứng im lìm, mắt đỏ vằn vện nhìn chòng chọc về hướng ngôi làng từ bao giờ. Bắn đi ba ngày sau chẳng có sự gì lạ, những tưởng thần trí tôi đã ổn định phần nào và có thể đi học lại. Chuyện cái chết của hai thằng bạn thân vẫn ám ảnh trong tâm can, và đêm định mệnh lại một lần nữa làm tôi rụng rờn hồn phách. Số là hôm nay nhà tôi có việc đám ma người họ hàng xa, vì bận việc học nên đêm nay chỉ còn mình tôi ở nhà trông nhà. 14 giờ chiều, đèn điện trong nhà tôi đã bật sáng cả mà vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. 16 giờ tối mà trời đã tối lắm, từng cơn gió xe sắt thổi phần phật vào ô cửa sổ, quên không cài tạo thành tiếng cạch cạch. Không gian tối sầm kéo theo từng cơn mưa nho nhỏ, càng làm cái khung cảnh thêm thê lương. Tôi ngồi bó gối cầm điện thoại, rồi bần thần chat chít với đám bạn cho giết giờ. Sau cái chết oan nghiệt của hai đứa bạn đó, tất cả những tấm ảnh ma quái tôi đã xóa đi. Vì không yên tâm nên tôi còn bẻ cả thẻ nhớ, hy vọng oan hồn trong tấm ảnh sẽ không đeo bám tôi nữa. Sau bữa cơm chiều mà mẹ đã nấu sẵn, tôi mang mâm cơm ra phía sau bếp. Mới một buổi chiều mụ không có nhà, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến, đám đuổi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc đang lúi húi rửa bát ở khoảng sân sau nhà, chợt cái ốc toàn thân nổi dựng lên. Cảm giác này làm tôi ngay lập tức bỏ chiếc bát trong tay, vì linh tính mách cho tôi biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay người lại, chẳng có ai cả. Phía sau tôi là khung cửa sổ của căn phòng che rèm. Cửa vẫn đóng kín im lìm trong không gian u tịch, tuyệt không có một tiếng động nào. Tôi lúi húi cúi xuống kỳ cọ nốt đống chén bát còn chưa sạch, thì bỗng nhiên sau lưng phát ra một tràng âm thanh khô khốc. Tiếng kèn kẹt tiết lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ đó. Tôi quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng ra sao? Tôi ngồi im lìm nhìn chòng chọc vào cánh cửa, thì tuyệt nhiên chỉ có mình tôi trong căn nhà này. Định thần một lúc không thấy có gì lạ, tôi bèn đứng dậy nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt tôi, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù. Cái dáng còng rạp đó đang chằm chằm đứng nhìn tôi. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Soạn! Tôi hoảng hốt buông rơi mâm bát đũa vỡ tung, văng tung té. Và trong một thoáng khi tôi vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt tôi vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng mụ tôi chợt toát mồ hôi lạnh. Tôi đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Bóng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ chực nắm lấy mụ. Tôi kinh hãi á khẩu rồi nhanh chóng vội bước vào nhà. Lúc này trong nhà bóng đèn máng trên vách đang chập choạng chớp tắt. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng đó, tôi mỏ mẫm cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay mụ vướng vào đám mạng nhện không biết từ lúc nào đã trăng ở đó. Đang tìm kiếm thì chợt tôi giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối vọng vào tai mụ khô khốc. Tôi điếng hồn giơ tay lên ngực thở mạnh, rồi nhủ thầm chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Tôi lại tiếp tục tìm kiếm, chân giò dẫm tìm đường. Bỗng, tôi cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt, tóc gáy tôi dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Tôi nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất, ở khu này sao mà tối nhanh quá. Bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tàng cây. Đang loài hoài thì tôi kinh sợ hét lên. Người đàn bà, không, là bà gái lại xuất hiện đứng lù lù phía sau từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt bà ta dưới ánh đèn càng đáng sợ. Khuôn mặt đó như trở nên biến dạng, đầu ngoẹo đi, mắt trắng giá, nhất là cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài, cứ chòng chọc nhìn tôi. Thân ảnh đó đứng cách tôi có chục bước chân, mang theo một mùi hôi thối tầm lợm và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến đưa tay ra. Tôi ngã bệt xuống sàn á khẩu, hai mắt lạc thần, lấy hết sức bình sinh cô tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy ra cửa. Thậm chí sót lại mách bảo tôi phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Tôi cắm đầu chạy, không ngoái lại, phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu hằn học nhìn theo, rồi phát ra tràng cười the thé. Cánh cửa kia rồi, chỉ cần qua cánh cửa đó là tôi đã ở bên ngoài. Tôi điên cuồng giật tung cánh cửa, trong không gian nhập nhoạng vì ánh đèn trên trần lại bất ngờ chớp tắt, tiếng rầm rầm phát ra chói tai. Cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ nên dù có dùng hết sức bình sinh cố đẩy nhưng cánh cửa không hề suy xuyển. Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt, tôi kinh hãi từ từ quay lưng lại dựa sát vào cửa. Bà gái đang đứng đó giữa nhà rồi từ từ bước đến, thanh âm tọc tọc của mỡ máu và những giọt nước rơi xuống nền nhà theo mỗi bước chân đi càng làm cho tôi kinh hồn tán đờm. Khuôn mặt bà ta tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc, hai mắt như lồi ra khỏi tròng, mắt hơi rỉ máu, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoằng hệt như lúc tôi chụp hình ở nghĩa địa đêm đó. Tôi kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, vội vã lao ra ngoài, nhận ra chỉ là một giấc mơ. Tôi khóc váng lên rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại lăn trên đất định gọi cho bố mẹ. Chỉ một giây thôi tôi lại gào lên rồi ném luôn cái điện thoại quái thai đi. Hình nền của điện thoại lúc này là khuôn mặt khô đanh của bà gái trên bia mộ. Đầu đó tôi nghe tiếng thì thầm thoát tục theo màn sương mờ đang dần tiến lại gần tôi hơn. Quý vị thân mến, vậy là Duy Thuần đã đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, cái kết của nhân vật tôi trong câu chuyện như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của tất cả quý vị. Tác giả Mạnh Ninh để một cái kết mở như vậy để cho chúng ta tự biên tự diễn, tự mình làm biên kịch cho cái kết của câu chuyện này. Và quý vị muốn nhân vật tôi trong câu chuyện có một cái kết ra sao khi hình ảnh cuối cùng đó là nhân vật tôi đang bị bà gái dọa, thì quý vị hãy comment xuống dưới cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn sự đón nghe ủng hộ của tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúc cho quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.